Dương Mộng Trần nhẹ giọng khuyên giải an ủi, La Bá Bá không cần cảm thấy áy náy, rốt cuộc hắn trúng vài loại độc, La Bá Bá không điều tra ra thực bình thường. Mọi người chỉ cảm thấy đỉnh đầu một đám quạ đen bay qua, thái y đi chẩn bệnh không gian nên về nhà ôm hài tử, thay đổi La Đại Phu lại rất bình thường, Dương cô nương muốn hay không như vậy rõ ràng bất công a. Mà La Đại Phu thực cảm động, trong lòng áy náy cảm cũng thoáng giảm bớt một ít. Vài loại độc. Long Huyền Mặc đám người thần sắc kịch biến, trong ánh mắt đều lập lòe lạnh băng đến xương hàn ý cùng sát khí. Nam Cung Lăng Phi gấp không chờ nổi hỏi, xin hỏi Dương cô nương đến tuột cùng là nào vài loại độc. Dương cô nương có biện pháp giải độc có phải hay không? Dương Mộng Trần hơi nhấp đôi môi, không thèm để ý Nam Cung Lăng Phi. Nhìn thấy tiểu nha đầu căn bản không để ý tới Nam Cung Lăng Phi nói, đồng dạng lo lắng Hoa Tử Dục La Đại Phu hỏi, tiểu nha đầu nói đều có nào vài loại độc. Muốn như thế nào mới có thể giải? Trừ bỏ phía trước ta cùng La Bá Bá nói qua nguyên liệu nấu ăn cùng dược vật tương khắc làm cho độc tố ngoại, hoa phu nhân hoài hắn khi còn trúng một loại kỳ độc. Dương Mộng Trần giải thích, này độc tên là chiến tâm, vô sắc vô vị, chúng độc giả biểu hiện ra ngoài bệnh trạng cùng sinh bệnh nặng giống nhau, từ tâm mà ngoại dần dần gây yếu, cho đến khô kiệt tử vong. Mặt khác nghiên cứu chế tạo này độc dược liệu phi thường hiếm thấy, trong đó một mặt chủ dược chỉ sinh trưởng ở Bắc Việt quốc sa mạc chỗ sâu nhất. Nghiên cứu chế tạo quá trình cũng cực kỳ hà khắc phức tạp, người bình thường nghe cũng chưa nghe nói qua này đâu, càng đừng nói chẩn bệnh ra tới. Ta cũng là ngẫu nhiên ở Bắc Việt tạp nói quyển sách này thượng gặp qua này đâu, nhưng chỉ là đơn giản vài nét bút mang quá, không có kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, tầm thường đại phu cho dù thấy được cũng sẽ không chú ý, chú ý cũng sẽ không để trong lòng. Hoa phu nhân trúng độc khi nhân hoài hắn, do đó đem độc tố toàn bộ quá độ cho hắn. Hơn nữa hoa phu nhân đã chịu kinh hách đến nỗi sinh non, các thái y tự nhiên chẩn bệnh hắn là thai bị hao tổn. May mắn chính là, những người khác không biết hắn đã trúng độc, lại lần lượt cho hắn hạ độc, vài loại độc tương sinh tương khắc ngược lại không có việc gì, nếu không hắn sống không đến hiện tại. Mà ta xác thật có biện pháp giải trừ hắn sở chung vài loại độc, bất quá. Không nói đến hoa phu nhân như thế nào, chỉ nhìn một cách đơn thuần Hoa Tử Dục ôn tồn lễ độ. Như thế nào đưa tới như vậy nhiều người hận, cư nhiên không gián đoạn cho hắn hạ độc. Dương Mộng Trần tỏ vẻ danh môn quyền quý gia thủy thật là sâu không lường được thả ô trọng. La Đại Phu bừng tỉnh đại ngộ, hắn đích sắc không nghe nói qua loại này hiếm thấy độc. Bất quá cái gì? Nam Cung Lăng Phi lần đầu tiên thấy được hy vọng, nhịn không được vội vàng hỏi. Dương Mộng Trần làm theo không để ý tới Nam Cung Lăng Phi. Mọi người đều tha thiết nhìn Dương Mộng Trần. Nghe nói Hoa Tử Dục thừa nhận nhiều năm độc vật tra tấn, bọn họ khó tránh khỏi vì hắn đau lòng. Nhưng thật ra Hoa Tử Dục khuôn mặt đạm nhiên bình tĩnh, nhưng mà chăn hạ đôi tay nắm chặt thành quyền, tiết lộ hắn kinh hỉ lại kích động cảm xúc. Thật sâu nhìn chăm chú Dương Ngọc Trần, Long Huyền Mặc lạnh lùng nói, tiểu, Dương cô nương có điều kiện gì, nói thẳng. Cười như không cười mà liếc Nam Cung Lăng Phi liếc mắt một cái, Dương Ngọc Trần nhàn nhạt nói. Cái thứ nhất điều kiện chính là Nam Cung công tử hiện tại hướng La Bá Bá nhận lỗi, cũng bồi thường hư hao La Bá Bá dược lư, tổng cộng 1 vạn lượng, còn muốn bảo đảm về sau lại không thể đối La Bá Bá có chút bất kính. Mọi người kinh ngạc mà nhìn về phía Dương Ngọc Trần, thật sự không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ đưa ra như vậy điều kiện. La Đại Phu cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mà Nam Cung Lăng Phi tức khắc tượng tạc mao gà nhảy bật lên, này tính điều kiện gì? Đối La Bá Bá bất kính. Tổn hại La Bá Bá tâm huyết, thậm chí bức cho La Bá Bá không thể không xa tránh tha hương. Nếu không phải La Bá Bá khoan hồng độ lượng, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi khi, ta chẳng những sẽ không làm sáng tỏ túy tiên lâu trong sạch, còn sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta có cái kia năng lực làm được thần không biết quỷ không hay. Dương Mộng Trần không chút để ý thưởng thức trong tay hát trầm, hiện giờ chỉ là muốn ngươi cấp La Bá Bá nhận lỗi, đã là quá tiện nghi ngươi. Nam Cung Lăng Phi phẫn nộ mà trừng mắt Dương Ngọc Trần, nhíu chặt giữa mày cơ hồ có thể kẹp chết một con muỗi. Hắn thừa nhận, lúc trước xác thật không nên nhất thời xúc động như vậy đối đại thế bá, đặc biệt hiện tại nghe nói Tử Dục sở chúng độc đã hiếm thấy lại phức tạp, hắn đích xác trách lầm thế bá, chính là làm hắn làm cho nhiều người như vậy mặt nhận lỗi, đối từ trước đến nay hảo mặt mũi hắn tới nói là một kiện cực kỳ nan kham cảm thấy thẹn sự tình. Lâu không thấy Nam Cung Lăng Phi xin lỗi. Dương Mộng Trần lạnh lạnh nói, Nam Cung công tử không phải tự xưng là cùng Hoa công tử huynh đệ tình thâm, như thế nào liền cái này nho nhỏ điều kiện cũng không đáp ứng. Nghe xong Dương Mộng Trần sặc tử người không đền mạng lời nói, Nam Cung Lăng Phi tưởng phản bác lại bị chính mình nước miếng sặc, sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Nam Cung công tử. Hắc Ưng cầu xin mà nhìn Nam Cung Lăng Phi, hận không thể quỳ xuống tới cấp hắn dập đầu. Long Huyền Mặc cũng nhìn Nam Cung Lăng Phi, tuy không nói chuyện, bất qua ánh mắt thâm thúy như uyên. Nhìn thấy mọi người đều đồng thời nhìn về phía chính mình, Nam Cung Lăng Phi cắn răng quỳ một gối ở La Đại Phu trước mặt, thực xin lỗi thế bá, trước kia là tiểu chất quá mức lô mang đến nỗi trách lầm thế bá đại nhân có đại lượng, thỉnh tha thứ tiểu chất sai lầm, tiểu chất bảo đảm về sau lại sẽ không đối thế bá có chút bất kính. Thanh âm quá tiểu không nghe thấy. Dương Ngộng Trần lớn tiếng tỏ vẻ không hài lòng. Quay đầu hung hăng mà trừng mắt nhìn Dương Ngộng Trần liếc mắt một cái. Lại đang xem đến nàng đầu ngón tay tản ra sâu kín hắc quang mấy cây hắc châm sau, lại nghĩ đến tử dục còn cần nàng cứu trị, Nam Cung Lăng Phi thực mau thu hồi ánh mắt, lại lần nữa dương cao giọng âm lặp lại một lần vừa rồi xin lỗi. Thế chất đứng lên đi, sự tình đã qua đi, về sau đều không cần lại đề cập. La Đại Phu duỗi tay nâng dậy Nam Cung Lăng Phi. Nam Cung Lăng Phi nương La Đại Phu tương đỡ đứng dậy, sau đó đảo mắt nhìn về phía Dương Ngọc Trần. Dương cô nương cái thứ hai điều kiện là cái gì? Cái thứ hai điều kiện rất đơn giản. Dương Mộng Trần vẻ mặt meo meo cười, chính là xem ở nào đó người trong mắt chỉ cảm thấy cả người phát lạnh. Về sau mỗi cách ba ngày La Đại Ca cần thiết cấp La Bá Bá viết một phong thư nhà, chẳng sợ chỉ có mấy chữ cũng có thể, còn có vô luận sự vụ nhiều bận rộn, chỉ cần cùng La Bá Bá ở một chỗ, mỗi ngày đều phải bồi La Bá Bá dùng cơm chiều thả nói chuyện phiếm nửa canh giờ. Chẳng sợ không nói lời nào, bồi La Bá Bá tản bộ hoặc tĩnh tọa uống trà cũng đúng. Theo nàng biết, tự rời đi nơi này trở lại kinh thành, La Cảnh Duệ vẫn luôn không có cấp La Bá Bá viết quá một phong thư nhà, tuy rằng La Bá Bá ngoài miệng cũng chưa nói cái gì, nhưng đáy mắt cô đơn cùng tưởng niệm căn bản tàng không được. Dương cô nương đối Cảnh Duệ không khỏi quá mức ưu đãi đi. Không hổ là người một nhà. Nam Cung Lăng Phi lập tức bất mãn mà kêu la lên. Quang Nam Cung Lăng Phi một cái lạnh băng con mắt hình viên đạn, Long Huyền Mặc nhìn Dương Ngộng Trần ánh mắt thâm trầm mà phức tạp. Dương Ngộng Trần không thèm để ý Nam Cung Lăng Phi, đảo mắt nhìn La Cảnh Duệ ý vị lâu dài nói, La Đại Ca chớ có trách ta nhiều chuyện, kỳ thật La Đại Ca hẳn là cảm thấy thực may mắn, ít nhất La Bá Bá chỉ là say mê y y thuật, cũng không có tượng nào đó người như vậy làm bậy, không có trêu chọc một đống lớn tiểu thiếp con vợ lẽ cho các ngươi ngột ngạt. Trong lòng trước sau chỉ có La Bá Mẫu cùng các ngươi huynh đệ ba người. La Đại Ca cũng biết, con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn là nhân thế gian nhất bi thống sự, không cần chờ cho đến lúc này La Đại Ca mới hối hận cũng đã chậm, La Đại Ca cho rằng ta nói đúng chứ. Dương Mộng Trần hơi hơi rũ xuống mi mắt, che giấu trụ đáy mắt đau xót cùng hối hận. Kiếp trước chờ nàng rốt cuộc có năng lực muốn tận hiếu khi, ba ba cùng Trương mãi mãi sớm đã ly thế nhiều năm. Này cũng thành nàng trong lòng vĩnh viễn không thể xóa nhòa đau. Nhạy bén nhận thấy được Dương Ngộng Trần bi thương, Long Huyền Mặc trong mắt chứa đầy hãy còn không tự biết thương tiếc cùng lo lắng, nghi hoặc cũng càng ngày càng nồng hậu. Những người khác từng người nghĩ tâm sự cũng chưa nói chuyện, trong lúc nhất thời trong phòng yên tĩnh không tiếng động. Mà cảm xúc sâu nhất là phu nhân nhìn chăm chú bên cạnh tướng công, hốc mắt dần dần trở nên ướt át. Lúc trước nàng xác thật oán trách quá tướng công chỉ say mê y y thuật, chưa từng có quan tâm quá nàng cùng mấy đứa con trai, tuổi trẻ thường xuyên vì thế cùng tướng công ầm ĩ không thôi, kết quả không chỉ có hoàn toàn ngược lại, phu thê cảm tình cũng xuất hiện vết rách, sau lại tuổi tiệm trường nhưng thật ra chậm rãi đã thấy ra, theo tướng công lan lộn, nàng mắt không thấy liền tâm không phiền. Thẳng đến nghe xong Ngộng Nhi lời nói, nàng mới khắc sâu nhận thức đến trước kia ý tưởng nhiều có bất công. Nhìn xem hoa hiền chất, ngẫm lại những cái đó mặt ngoài phong cảnh, trên thực tế cả ngày cùng tướng công, thiếp thất cùng con vợ lẽ nhóm tranh đấu mà đầy bụng chua xót quý phụ nhân, trái lại nàng chính mình, cha mẹ chồng từ ái, mấy đứa con trai hiếu thuận, tướng công thủ thân như ngọc, hậu viện sạch sẽ tường hòa, so với kia chút quý phụ nhân quá đến đơn giản hạnh phúc quá nhiều. Nhìn đến thê tử thâm tình mà xin lỗi ánh mắt, La Đại Phu vui sướng lại tự trách. Mấy năm nay hắn một lòng chuyên nghiên y dược thuật, cha mẹ cùng mấy đứa con trai, cùng với trong nhà sở hữu sự tình đều ném cho thê tử. Hắn biết đây là cực kỳ không phụ trách nhiệm, nhưng việc đã đến nước này hối tiếc vô dụng, còn không bằng về sau hảo hảo đền bù mọi người trong nhà, đặc biệt là thê tử. Minh Bạch cửu muội dụng tâm lương khổ, La Cảnh Duệ trịnh trọng gật đầu hứa hẹn, cửu muội yên tâm, La Đại Ca nhất định sẽ quý trọng cùng hiếu kính cha mẹ. Còn có ta, ta cũng sẽ hảo hảo hiếu kính cha mẹ. La Cảnh Thược theo sát biểu lộ thái độ. Dương Mộng Trần ngước mắt mỉm cười, ta tin tưởng La Đại Ca cùng La Tam Ca nói được thì làm được. Nhìn hiểu ý cười Tam huynh muội, La Đại Phu hai vợ chồng cảm giác sâu sắc vui mừng, đồng thời cảm thán tiểu nha đầu thật là nhà bọn họ phúc tinh. Nhìn thấy tiểu nha đầu tin tưởng khác nam tử thả cười đến như vậy điểm mỹ, Long Huyền Mặc trong lòng cái loại này chua lòm cảm giác lại nổi lên, nhíu nhíu mày lạnh lùng nói, tiếp tục. Cái gì? Dương Mộng Trần kinh ngạc mà nhìn về phía Long Huyền Mặc. Khó được thấy tiểu nha đầu như thế đáng yêu bộ dáng, Long Huyền Mặc khỏe môi giơ lên một nụ cười nhẹ, tâm tình thực sung sướng, tiếp tục nói điều kiện. Nga. Dương Mộng Trần căn bản không chú ý tới Long Huyền Mặc bên môi cười, cái thứ ba điều kiện là hoa công tử trụ nhà của chúng ta. Vừa dứt lời hạ, mọi người đều kinh ngạc mà nhìn Dương Mộng Trần, tuy nói nông thôn quy củ không như vậy khắc nghiệt, nhưng nàng rốt cuộc đã 10 tuổi nhiều, như vậy chủ động mời một cái nam tử trụ về đến nhà. Lan truyền đi ra ngoài, nhất định có tổn hại nàng danh dự. Dương Thành Dung bốn huynh đệ có nghĩ thầm ngăn cản, nhưng bọn hắn từ trước đến nay duy muội muội chi mệnh là tử, há miệng thở dốc cuối cùng vẫn là bảo trì trầm mặc. Long Huyền Mặc mày nhíu chặt, thẳng tóc nhìn Dương Ngộng Trần không biết suy nghĩ cái gì. Tháng thứ nhất hoa công tử mỗi ngày mỗi lần muốn châm cứu ba cái canh giờ, mà ta không có khả năng liên tiếp ở trấn trên đái một tháng hoặc là mỗi ngày qua lại bôn ba. Dương Ngộng Trần nhàn nhạt nói, nếu các ngươi không đồng ý, kia chuyện này như vậy từ bỏ. Tử Dục có thể ở trấn trên Nam Cung ra biệt viện. Nam Cung Lăng Phi nghĩ nghĩ kiến nghị nói. Nam Cung biệt viện thật sự liền rất an toàn sao. Không đợi Nam Cung Lăng Phi nói chuyện, Dương Mộng Trần lạnh lùng chào phung nói. Nếu đối phương có thể tìm tới như vậy hiếm thấy kỳ độc thả vẫn luôn không tiết lộ thân phận, đủ để thuyết minh đối phương thế lực cường đại lại che giấu sâu đậm. Tin tưởng thực mau liền sẽ tra được hoa công tử hành tung cũng phái người tới ám sát. Nam Cung công tử tự nhận có cái kia năng lực diệt trừ không ngừng tiến đến thích khách, bảo đảm hoa công tử sẽ không lại một lần trúng độc sao. Thứ hai, có thể lợi dụng nguyên liệu nấu ăn cùng dược vật tương khắc, không gián đoạn cấp hoa công tử hạ độc khẳng định là bên người người. Nam Cung công tử có lẽ có thể tra ra hạ độc giả, nhưng có thể bảo đảm sẽ không tiếp tục có người phản bội chủ hạ độc. Hoặc là biệt viện người đều trung thành và tận tâm sao. Nam Cung Lăng Phi sau khi nghe xong tức khắc á khẩu không trả lời được, hắn xác thật không thể bảo đảm. Dương Mộng Trần nghiêng đầu nhìn về phía Long Huyền Mặc, vương gia có thể bảo đảm sao? Long Huyền Mặc nhìn Dương Mộng Trần, đôi môi hơi nhấp không nói chuyện. Chính là như vậy sẽ cho nhà ngươi đưa tới tai họa a. Hoa Tử Dục kiên quyết không đồng ý. Hoa công tử yên tâm, ta đều có biện pháp làm những cái đó thích khách có đến mà không có về. Dương Mộng Trần định liệu trước mà cười cười, huống chi nhà ta có tiểu quai tòa chấn, sở hữu động vật đều nghe theo tiểu quai hiệu lệnh, vô luận những cái đó thích khách có bao nhiêu lợi hại, cũng tuyệt không phải động vật đại quân đối thủ. Mặt khác chúng ta có thể tới nhất chiêu Dương Đông Kích Tây, Nam Cung công tử mang theo giả trang hoa công tử người nơi nơi tìm thầy trị bệnh, vương gia cùng La Đại Ca cũng làm bộ bức thiết tìm kiếm chân quý dược liệu bộ dáng, mà chúng ta cấp hoa công tử lược sửa dung mạo. Lấy Vạn Tuyết tỷ tỷ bà con xa biểu ca thân phận đi nhà ta, người trong thôn bản tính thuần phác, tự nhiên sẽ không hoài nghi. Cái này biện pháp quả thực thật là khéo. La Đại Phu vẻ mặt tự hào, vẫn là nhà của chúng ta tiểu nha đầu băng tuyết thông minh. Mọi người đều sôi nổi khen ngợi phương pháp này hảo. Thông minh tuyệt đỉnh như Long Huyền Mặc tự nhiên sớm có dự tính, nhưng hắn thích xem tiểu nha đầu thần thái phi dương bộ dáng, liên quan hắn cũng cảm giác tâm tình thoải mái. Dương Mộng Trần mỉm cười nói, kể từ đó Nam Cung công tử ngược lại nguy hiểm nhất, bất quá lấy Nam Cung công tử thông minh tài trí cùng năng lực hẳn là sẽ không có việc gì, Nam Cung công tử nói đúng không? Nam Cung Lăng Phi khỏe miệng giật tăng tăng, Dương cô nương khen hắn liền khen đi, làm gì một bộ trêu chọc ngữ khí, làm người nghe xong thực không thoải mái. La Cảnh Duệ cùng Hoa Tử Dục không phúc hậu mà nở nụ cười. Mà Long Huyền Mặc hơi hơi nhướng mày, biểu ca ở tại Dương ra việc cứ như vậy định rồi. Dương cô nương nhưng còn có mặt khác điều kiện. Đương nhiên là có. Dương Mộng Trần cười tủm tỉm nói, mau chóng đưa dược liệu lại đây, mặt khác hoa công tử trị liệu phí tam vạn lượng, mỗi tháng dừng chân phí 500 lượng, hỏa thực phí mỗi ngày 30 lượng, nếu an bài người lại đây bảo hộ hoa công tử, chỉ có thể an bài một người thả trước hết cần làm ta xem qua, dừng chân phí cùng hỏa thực phí cùng hoa công tử giống nhau tính toán. Nam Cung Lăng Phi bĩu môi, mọi việc đều phải giảng bạc, Dương cô nương thật đúng là cái tiểu tham tiền. Cái gì dữ liệu? Hoa Tử Dục không rõ nguyên do mà nhìn Dương Ngọc Trần, không phải hẳn là từ Dương cô nương khai căn lấy dược sao? Long Huyền Mặc tuy cũng nghi hoặc, nhưng vẫn là thực dứt khoát mà đáp ứng rồi, hảo. Sau đó nhìn Mặc Phong liếc mắt một cái, Mặc Phong ngay sau đó móc ra 4 vạn lượng ngân phiếu đưa cho Dương Ngọc Trần. Dương Ngọc Trần thản nhiên mà đem ngân phiếu bỏ vào túi sách, Hoa công tử trước tìm cái an toàn chỗ ở hạ, quá 2 ngày cùng chúng ta huynh muội về nhà. Hoa Tử Dục gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Ta cùng Huyền Mặc, cửu muội, lang bay đi trên lầu nói điểm sự. La Cảnh Duệ đối La Đại Phu nói, cha cùng Tiêu Đại Nhân cùng Dương gia huynh đệ trò chuyện, sư đệ cùng tam đệ ở chỗ này chiếu cô Tử Dục, nương mang Tiêu Phu Nhân cùng Tiêu cô nương về trước biệt viện, chúng ta thực mau trở về đi. La Phu Nhân mỉm cười tiếp đón Tiêu Phu Nhân 2 mẹ con rời đi. Tới rồi trên lầu, La Cảnh Duệ đi thẳng vào vấn đề nói, cửu muội. In chữ rời thuật ý nghĩa trọng đại, ta vốn dĩ viết mật tin phái Tâm Phúc đưa đi biên quan cấp Huyền Mặc, không nghĩ tới Tử Dục xảy ra chuyện Huyền Mặc lại đuổi trở về, nghĩ đến hẳn là không có nhìn đến mật tin, vừa lúc ngươi trực tiếp cùng Huyền Mặc nói đi. Long Huyền Mặc gật gật đầu tỏ vẻ xác thật không nhận được mật tin. Cái gì in chữ rời thuật? Nam Cung Lăng Phi vẻ mặt tò mò hỏi, Long Huyền Mặc cùng những người khác cũng nhìn Dương Ngọc Trần. Dương Ngọc Trần tự nhiên sẽ hiểu việc này trọng đại. Chỉ là nàng không nghĩ tới La Đại Ca vẫn luôn không có cho nàng hồi âm, nguyên là đang đợi Long Huyền Mặc tin tức. In chữ rời thuật là một loại in ấn phương pháp. Dương Mộng Trần chậm rãi giải thích nói, trước dùng bùn làm thành một đám quy cách lớn nhỏ nhất trí ma bồi, ở trong đó một mặt khắc lên phản thể một chữ độc nhất, tự hoa nhô lên độ cao tượng đồng tiền bên cạnh độ dày giống nhau, dùng lửa đốt ngạnh, trở thành đơn cái bùn chữ in rời. Dựa theo bài viết đem khuôn chữ lấy ra tới sắp hàng ở cách, đồ mặc in ấn, ấn xong sau đem khuôn chữ hủy đi ra, tạm gác lại lần sau sắp chữ và in khi lại lần nữa sử dụng. Thường dùng tự nhiều bị một ít, để cùng bản nội lặp lại khi sử dụng, nếu gặp được không thường dùng hẻo lánh tự mà trước đó lại không chuẩn bị, có thể tùy chế tùy dùng, khuôn chữ phân loại đặt ở một ô vuông cũng dán lên tờ giấy cho thấy, như vậy chọn lựa lên cũng phương tiện. Như thế vừa không dùng lại viết tay thư tịch. Làm việc tốn ít thời gian dùng ít sức thả in ấn thư tịch thống nhất chính quy, do đó cải thiện thư quý tình trạng. Ở đây đều là người thông minh nháy mắt liền rộng mở thông suốt, mỗi người khiếp sợ mà hưng phấn mà trận to hai mắt nhìn Dương Ngọc Trần. Đặc biệt Nam Cung Lăng Phi càng là thất thố mà đứng lên, biểu tình vạn phần kích động. Mà Long Huyền Mặc nội tâm cũng cực kỳ chấn động, thật sâu chăm chú nhìn Dương Ngọc Trần trong mắt ẩn chứa sáng quắc ánh sao. Tam vạn lượng, bán đức in chữ rời thuật. Mạc Phong lấy ra một chồng ngân phiếu, từ giữa rút ra tam trương đưa cho Dương Ngọc Trần. Tiếp nhận ngân phiếu bỏ vào túi sách, Dương Ngọc Trần nhìn Mạc Phong trong tay còn lại ngân phiếu, lại nhìn Mạc Phong, trong ánh mắt lóe kim quang cùng nghi hoặc. Như thế nào thần vương thuộc hạ tùy thân mang theo nhiều như vậy ngân phiếu? Thế nhưng có 30 vạn lượng. Xem ra cái này thần vương thực giàu có sao, nàng đến hảo hảo suy nghĩ một chút. Nhìn xem như thế nào mới có thể lại lần nữa từ thần vương trong tay kiếm ít tiền hoa hoa. Cảm giác Dương Mộng Trần ánh mắt kia tựa hồ đều có thể đem chính mình trên tay ngân phiếu điếu đi. Mạc Phong chạy nhanh đem ngân phiếu thả lại trong lòng ngực, trong lòng âm thầm nói thầm. Rõ ràng đã được Nam Cung công tử ngọc bội cùng 10 vạn lượng ngân phiếu, cư nhiên còn nhớ thương mặt khác. Này Dương, cô nương cũng quá tham tiền đi. Dương Mộng Trần nếu là biết được Mạc Phong tiếng lòng, khẳng định chiều hắn trợn trắng mắt, ai không yêu bạc. Hùng chi nàng đây là thủ chi hữu đạo được chứ. Long Huyền Mặc không chú ý tới Dương Ngộng Trần căn bản là đang xem ngân phiếu, chỉ nhìn đến Dương Ngộng Trần xem Mạc Phong ánh mắt quá mức tinh lượng nghiêm túc, trong lòng tự nhiên thực không thoải mái, lạnh lùng mà trừng mắt nhìn Mạc Phong liếc mắt một cái, ánh mắt như băng nhận sắc bén mà hàn ý dày đặc, quay đầu lại khiến cho Mạc Phong hồi biên quan. Nhìn đến chủ tử ánh mắt, vô tội chúng đạn Mạc Phong có chút không rõ nguyên do, hắn không có làm sai cái gì à. Như thế nào chủ tử dường như thực không cao hứng. Kỳ thật Long Huyền Mặc cũng không rõ, vì cái gì vừa thấy đến tiểu nha đầu xem khác nam tử, hắn trong lòng tổng hội nổi lên một loại tựa chua xót lại tựa tức giận xa lạ cảm xúc, thậm chí tưởng đem tiểu nha đầu giấu đi, không cho khác nam tử nhìn đến. Dương cô nương còn biết tạo giấy thuật. Nam Cung Lăng Phi đột nhiên dò hỏi thanh đánh gãy Long Huyền Mặc nỗi lòng, vì thế cũng mắt hàm kỳ ký mà nhìn Dương Ngọc Trần. Tạo giấy thuật là Nam Bình quốc hoàng gia bí thuật thả bảo hộ nghiêm mật, phụ hoàng cùng hắn vài lần phái người lẻn vào Nam Bình quốc tưởng lộng tới phối phương đều không có thành công, cố tình bổn quốc không người có thể nghiên cứu chế tạo ra tới, chỉ có thể hoa đại lượng bạc từ Nam Bình quốc mua sắm trang giấy, nhiều năm như vậy vẫn luôn thực nghẹn khuất rồi lại không thể nơi hà. Nếu tiểu nha đầu biết được tạo giấy thuật, đây chính là thiên đại công lao, về sau bổn quốc liền không cần lại tiêu tiền từ Nam Bình quốc mua sắm trang giấy. Dương Mộng Trần khẽ lắc đầu, ta cũng không biết được tạo giấy thuật. Căn cứ nàng kiếp trước nhiều năm từ thương kinh nghiệm, càng mới lạ chân quý đồ vật càng phải đến thời khắc mấu chốt mới có thể lấy ra tới, do đó đạt tới chấn động hiệu quả. Chính yếu chính là nàng căn bản không hiểu biết Long Huyền Mặc, tuy không đến mức được đến phối phương sau giết người diệt khẩu, nhưng nàng đến để phòng tai họa khi nó chưa xảy ra. Rốt cuộc Long Huyền Mặc là quyền cao chức trọng vương gia, huống hồ nàng đã cho bọn họ in chữ rời thuật, đến nỗi tạo giấy thuật hiện tại tự nhiên không thể nói. Mọi người có chút thất vọng, bất quá cũng minh bạch việc này không dễ, nàng không biết cũng thực bình thường. Ta tưởng cùng vương gia nói một bút sinh ý, không biết vương gia hay không có hứng thú. Dương Mộng Trần nguyên tính toán quá đoạn thời gian lại suy xét tu sửa phòng ở sự, ít nhất chờ nàng chế tạo ra xi măng lại nói, chính là thịnh hạ sắp xảy ra. Một khi hạ mưa to, trong nhà phong ốc căn bản không chịu nổi, còn nữa tới trong nhà trụ người càng ngày càng nhiều, nàng không thể không đem kế hoạch trước tiên, mà Long Huyền Mặc là tốt nhất hợp tác người được chọn. Dương cô nương có sinh ý làm gì không tìm ta nói, ngược lại tìm tới Huyền Mặc. Nam Cung Lăng Phi bất mãn lại nghi hoặc hỏi. Long Huyền Mặc trong lòng lại rất cao hứng, đến nỗi khỏe môi dơ lên một mặt như có như không tươi cười. Không thèm để ý hạt ồn ào Nam Cung Lăng Phi. Dương Mộng Trần nhìn Long Huyền Mặc nói, ta tưởng cùng vương gia nói chính là một loại kiến trúc tài liệu, nếu vương gia nguyện ý nói, chúng ta liên thủ đẩy mạnh tiêu thụ loại này kiến trúc tài liệu, nếu vương gia không muốn coi như ta cái gì cũng chưa nói. Nếu hắn không muốn, tiểu nha đầu có phải hay không liền sẽ đi tìm người khác? Hơn nữa khẳng định là nam tử. Nghĩ đến tiểu nha đầu cùng khác nam tử hợp tác dây dưa, một loại mạc danh ghen ghét cùng tức giận cảm xúc nháy mắt nắm Long Huyền Mặc tâm. Hơi hơi híp híp mắt. Hảo. Tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, bất quá Dương Mộng Trần đã biết Long Huyền Mặc tính tình âm tình bất định, đảo cũng không thèm để ý hắn vì sao cảm xúc đột biến, dù sao hắn đã đáp ứng hợp tác, ta nói loại này kiến trúc tài liệu kêu xi măng, lấy đá vôi cùng đất sét làm chủ yếu nguyên liệu chế tác mà thành, vô luận dùng để tu sửa phòng ốc, lót đường, vẫn là thủy lợi, tường thành, đã kiên cố lại dùng bền. Có xi măng là có thể thay thế được dĩ vãng kiến trúc thượng sử dụng gạo nếp dính thuốc nước, mà tỉnh xuống dưới gạo nếp còn có thể bán cho mặt khác quốc gia kiếm tiền, đặc biệt xi măng càng muốn giá cao bán ra, rốt cuộc đây là bổn quốc độc quyền sản phẩm. Nghe xong Dương Mộng Trần chi ngôn, mọi người vui vô cùng thả âm thầm cảm thán, này Dương cô nương quả thật là băng tuyết thông minh. Long Huyền Mặc tự nhiên cũng biết hiểu việc này sau lưng sở ẩn chứa thương cơ cùng trọng đại ý nghĩa, vì thế lạnh lùng nói, 19 phần thành. 46. Dương Mộng Trần có kẻ mặc cả. Tam thất hai. Long Huyền Mặc thẳng tắp nhìn chằm chằm Dương Mộng Trần, đây là bổn vương điểm mấu chốt. Dương Mộng Trần đành phải gật đầu đáp ứng, thành giao. Không đáp ứng không được a, không nghe được Long Huyền Mặc đều tự xưng bổn vương sao. Lại nói ba tầng lợi tức cũng không ít, mấu chốt là phối phương ở trên tay nàng nhất định sẽ đưa tới họa sát thân, mà nàng còn không có cũng đủ cường đại thế lực bảo hộ chính mình cùng mọi người trong nhà. Hy vọng vương gia mau chóng làm ra xi măng, như vậy nhà ta cũng thật sớm điểm xây nhà. Dương Mộng Trần đem viết tốt phối phương giao cho Long Huyền Mặc. Long Huyền Mặc nhướng mày. Nhà ta hiện tại trụ chính là thảo phòng ở thảo phòng rất ít, nếu không nhanh chóng tu sửa tân phòng, cũng chỉ có thể ủy khuất Hoa công tử. Dương Mộng Trần trong miệng nói ngượng ngùng nói, nhưng trên mặt biểu tình thực thản nhiên bình tĩnh. Nháy mắt minh bạch là tiểu nha đầu tưởng kiến tân phòng, lại lấy ra phối phương dụ khiến cho hắn đáp ứng hợp tác, hắn đây là bị tiểu nha đầu nắm cái mũi đi rồi. Long Huyền Mặc tưởng tức giận, chính là nhìn đến tiểu nha đầu thanh triệt đôi mắt, thực mau mềm tâm, hảo. Nói, đem thiêm hảo tự hiệp ước đưa cho Dương Ngọc Trần. Cựu muội tính toán khi nào bắt đầu tu sửa tân phòng. Còn có tu sửa phòng ở thợ thủ công đều tìm hảo sao? La Cảnh Duệ quan tâm hỏi. Chờ vương gia đẩy ra xi măng sau, ta liền xuống tay chuẩn bị kiến tân phòng, đến nỗi thợ thủ công chậm rãi lại tìm. La gia vừa lúc có một đám thợ thủ công, kỹ thuật cũng không tệ lắm, đến lúc đó ta phái những cái đó thợ thủ công tới cấp các ngươi kiến phòng ở. Cảm ơn La đại ca. Dương Mộng Trần cảm kích nói, đến lúc đó tân phòng cùng xưởng chế dược đồng thời khởi công tu sửa, trong khoảng thời gian này chúng ta trước nhiều chuẩn bị một ít thiết phấn, còn có như vậy thô lại rắn chắc ngành thiết. Vừa nói vừa khoa tay múa chân cấp La Cảnh Duệ xem. Xây nhà dùng thiết làm cái gì? La Cảnh Duệ có chút nghi hoặc, những người khác cũng tò mò mà nhìn Dương Ngọc Trần. Dương Ngọc Trần cười cười nói, ta muốn tu sửa phòng ở cùng dĩ vãng không giống nhau. Ta trong tay trùng hợp cũng có một đám thợ thủ công, quá mấy ngày ta điều phái lại đây hỗ trợ. Long Huyền Mặc thình lình mà bỗng nhiên mở miệng. Kinh ngạc đảo mắt nhìn về phía Long Huyền Mặc, Dương Ngọc Trần hơi hơi lắc đầu, đa tạ vương gia hảo ý, gần nhất La Đại Ca đã an bài hảo thợ thủ công. Thứ hai ta phó không dậy nổi vương gia phái tới thợ thủ công tiền công. Những cái đó thợ thủ công xuất từ cung đình, huống hồ nàng không ngừng kiến tân phòng cùng xưởng chế dược, lục tục còn sẽ tu sửa mặt khác nhà máy, mà Long Huyền Mặc chủ động hỗ trợ là chuyện tốt, nhưng nàng thật sự thỉnh không dậy nổi. Bọn họ chỉ là lại đây hỗ trợ, không cần ngươi phó bạc. Nghe được tiểu nha đầu không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt hắn, Long Huyền Mặc trong lòng lửa giận tạch tạch đứa ra. Kết quả như vậy không trải qua đại não nói tự nhiên buột miệng thốt ra. Mọi người đều kinh hãi mà nhìn Long Huyền Mặc, Huyền Mặc khi nào trở nên như vậy nhiệt tâm. Làm lơ mọi người khác thường ánh mắt, Long Huyền Mặc nhìn chăm chú Dương Ngọc Trần, lạnh lùng khuôn mặt không một ti biểu tình, nhưng đôi tay không tự giác mà nắm thành quyền. Dương Ngọc Trần nghĩ nghĩ nói, đà tạ vương gia. Nàng không nghĩ thiếu Long Huyền Mặc tình, nhưng nhìn dáng vẻ lại không thể cự tuyệt, cho nên chỉ có thể đáp ứng. Long Huyền Mặc âm thầm thở phào khẩu khí, đồng thời không lộ dấu vết lao đi lòng bàn tay ước ngân, trên mặt căng chặt lãnh ngạnh đường cong hơi hơi lơi lỏng, chờ xi măng chế tạo ra tới, ta phái người đưa đi nhà ngươi. Không cần. Dương Mộng Trần mỉm cười huyền cự, ta sẽ ở trong thôn chế tác xi măng thả sẽ chỉ ở Vĩnh Xương Trấn tiêu thụ tại chỗ bán, đương nhiên đoạt được ngân lượng cũng sẽ dựa theo hiệp ước chia làm. Hảo. Long Huyền Mặc cũng không miễn cưỡng. Nhìn đến mấy người xuống lầu. La Đại Phu cẩn thận đánh giá Dương Ngọc Trần, thấy nàng mặt mang nhợt nhạt mỉm cười, không thấy chút nào hủy khuất, lúc này mới yên lòng. Dương Thành Dung tam huynh đệ cùng Tiêu Hồng Đảo cũng sôi nổi tiến lên đây, quan tâm nhìn Dương Ngọc Trần. La Cảnh Duệ cùng Nam Cung Lăng Phi tập mãi thành thói quen. Mà Long Huyền Mặc nhăn nhăn mày, đáy mắt một tia tức giận hơi tung lướt qua. Tiểu nha đầu, hiện tại có thể cấp bá phụ giảng ngươi phía trước cứu sống tử dục biện pháp sao? La Đại Phu trong giọng nói rõ ràng lộ ra vội vàng cùng hưng phấn. Dương Mộng Trần gật đầu cũng là người gọi tới Dương Thành An, bắt đầu giảng giải tim phổi sống lại thuật tương quan tri thức, tất cả mọi người nghe được mùi ngon. Long Huyền Mặc lập tức nghĩ đến mỗi lần từ chiến trường xuống dưới thương binh, hoặc nhân mất máu quá nhiều, hoặc nhân thương thế quá nặng, thường thường đột nhiên không có hơi thở. Nếu quân y đi ở nhóm học xong này bộ tim phổi sống lại thuật là có thể nhiều cứu sống một sĩ binh. Vừa lúc Mạc Phong phải về biên quan, liền từ hắn đi giáo quân y lìa nhóm. Nhìn chăm chú chính thần thải phi Dương giảng giải Dương Ngọc Trần, Long Huyền Mặc trong mắt ẩn chứa chưa bao giờ từng có ôn nhu cùng sáng quắc ánh sao. Như vậy đoạn thời gian nội tiểu nha đầu lần nữa cho hắn kinh hỉ, thành công khiến cho hắn nồng hậu hứng thú, tiểu nha đầu thật là không đơn giản a. Kia sau lại tiểu nha đầu cấp tử dục dùng lại là cái gì thuốc viên? La Đại Phu tò mò hỏi. Dương Ngọc Trần cười nói, đó là ta nghiên cứu chế tạo một loại dược kêu tục sinh đan, vô luận được nhiều kỳ quái bệnh, bị nhiều nghiêm trọng thương, chúng nhiều lợi hại độc, chỉ cần còn có một hơi ở, ăn vào này đan sau có thể ở trong một tháng giữ được nguyên khí. Tư nàng có thể cùng các con vật giao lưu sau, các con vật thường xuyên sẽ cho nàng tìm tới một ít quý hiếm dược liệu, nàng liền dùng những cái đó dược liệu nghiên cứu chế tạo ra các loại chân quý thuốc viên, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tục sinh đan. La Đại Phu đột nhiên trừng lớn hai mắt, biểu tình kích động đến khó có thể tự giữ, hắn rất muốn tái kiến thức một chút cái loại này thuốc viên, bất quá không phải chiếm làm của riêng, mà là tưởng lấy tới nghiên cứu, rốt cuộc kia chính là cứu mạng thuốc viên, nếu có thể nhiều chế ra một ít, là có thể cứu sống rất nhiều người. Trừ bỏ Dương Thành Dung bốn huynh đệ, những người khác cũng đều kinh hỉ mà mãn hàm kỳ ký mà nhìn Dương Ngọc Trần, cứu mạng thuốc viên ai không nghi muốn. Lấy ra một cái tiểu bình sứ. Dương Ngộng Trần đem đan dược phân biệt cho La Đại Phu 7 viên, Tiêu Hồng Đào 3 viên. La Đại Phu cùng Tiêu Hồng Đào thật cẩn thận mà phóng hảo thuốc viên, trong lòng vui mừng lại cảm kích. Nhìn đến Dương Ngộng Trần đem bình sứ thả lại túi sách, Nam Cung Lăng Phi nóng nảy, như thế nào chúng ta không có. Dương cô nương cũng không thể như vậy nặng bên này nhẹ bên kia. Mày kiếm hơi trọn, Long Huyền Mặc nhìn Dương Ngộng Trần ánh mắt thâm thúy đến nhìn không ra một tia cảm xúc. Ta liền nặng bên này nhẹ bên kia như thế nào đâu. Bọn họ là người nhà của ta, các ngươi cùng ta lại không có gì quan hệ, ta vì cái gì phải cho các ngươi. Dương Mộng Trần cười như không cười mà hoành Nam Cung Lăng Phi liếc mắt một cái. La Đại Phu nghe xong mặt mày hớn hở, mà Tiêu Hồng Đào cảm động đến hốc mắt hơi hơi ướt át. Nam Cung Lăng Phi một nghẹn, chúng ta là hợp tác quan hệ. Thì tính sao? Hợp tác quan hệ có thể cùng người nhà đánh đồng sao? Không hề để ý tới Nam Cung Lăng Phi, Dương Mộng Trần nhìn La Cảnh Duệ ý vị lâu dài nói, La Đại Ca, đó là ta cho ngươi cấp cứu thuốc viên, chỉ có một viên, nếu ngươi cho người ngoài, về sau đừng nghĩ ta lại cho ngươi mặt khác hảo dược. La Cảnh Duệ đầu tiên là biểu tình ngẩn ra, tiếp theo vội vàng bảo đảm sẽ không cấp người ngoài, bất quá trong lòng cảm thấy vạn phần kinh ngạc, vừa rồi hắn xác thật còn chờ một lát đem thuốc viên cấp Huyền Mặc ý niệm, chính là cửu muội như thế nào biết được. Nam Cung Lăng Phi thấy thế tức khắc không làm, há mồm muốn nói cái gì, lại lơ đãng nhìn thấy Long Huyền Mặc thâm thúy như huyên ánh mắt, vội nhắm lại miệng. Tiểu nha đầu thế nhưng coi hắn vì người ngoài, cái này làm cho Long Huyền Mặc trong lòng cực độ ưu oán cùng mất mát. Lấy ra hai cái bình sứ, Dương Mộng Trần hỏi Mạc Phong cùng Mạc Lôi, ta nơi này có tiêu xương hóa ứ dược, chỉ cần mạt một chút ở thương chỗ, không ra 15 phút là có thể tiêu trừ các ngươi trên mặt ứ xương, các ngươi muốn sao? Muốn, đương nhiên muốn. Mạc Phong cùng Mạc Lôi chăm miệng một lời nói, kỳ thật bọn họ trên người bị có thương tích dược, chỉ là ít nhất muốn 3 ngày sau mới có thể hoàn toàn tiêu xương, hiệu quả trị liệu tự nhiên không có Dương cô nương thuốc trị thương hảo. Dương Mộng Trần cười tủm tỉm mà nhìn hai người không nói lời nào. Mạc Phong cùng Mạc Lôi hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó không rõ nguyên do mà nhìn Dương Mộng Trần. Bạch! Các ngươi sẽ không cho rằng ta sẽ bạch cho các ngươi đi. Dương Mộng Trần tức giận nói, xem các ngươi còn tính thuận mắt, ta tính tiện nghi chút, mỗi bình 200 lượng bạc. Chúng ta mua. Hai người chạy nhanh lấy ra ngân phiếu đưa cho Dương Mộng Trần. Nam Cung Lăng Phi bĩu môi. Rõ ràng là Dương gia huynh đệ đã thương Mạc Phong cùng Mạc Lôi, lại đường hoàng mà thu bạc, Dương cô nương cũng thật tham tiền. Nhìn vui dạo dược tiếp nhận ngân phiếu Dương Ngọc Trần, Long Huyền Mặc trong mắt ẩn chứa một tia sủng nịch ý cười. Theo sau Long Huyền Mặc cùng Nam Cung Lăng Phi che chở Hoa Tử Dục cáo từ rời đi, Dương Ngọc Trần đám người cũng trở về La Gia biệt viện. Ăn qua cơm chiều, Dương Ngọc Trần trước mang theo các ca ca chế tác cấp La Gia ra cùng La Nãi Nãi Dương Vinh Hoàn. Sau đó khêu đèn chế tạo gấp gáp xiêm y đi. Lần này La bà mẫu là đặc biệt tiến đến xem nàng, đồng thời còn mang đến La Gia Gia, La Nãi Nãi cùng La Nhị Ca thăm hỏi cùng lễ vật. Cơm chiều khi nghe La bà mẫu nói hậu thiên hồi kinh an bài một ít việc, lúc sau liền sẽ thưởng chú trấn trên làm bạn La bà bá, tuy rằng chỉ có một ngày thời gian, bất quá nàng vẫn là tính toán thân thủ cấp La Gia Gia cùng La Nãi Nãi khâu vá hai bộ quần áo mùa hè, giày vớ. Cấp La Nhị Ca khâu vá hai điều đai lưng cùng túi tiền, lấy làm đáp lễ. Ngoài cửa sổ đống nhiên truyền đến các con vật nói vương ra tới thanh âm, Dương Mộng Trần buông trong tay gấm vóc, ngước mắt nhìn về phía rộng mở cửa sổ, quả nhiên không bao lâu, liền thấy thân xuyên màu xanh đen áo gấm Long Huyền Mặc phi thân từ cửa sổ dược tiến tới. Từ dùng kia viên kỳ quả sau, nàng là có thể nhìn thấu nhân tâm, lại duy độc nhìn không thấu Long Huyền Mặc tâm tư, nhưng nàng biết rõ người này rất nguy hiểm. Vương gia đêm khuya tiến đến, không biết có chuyện gì. Dương Mộng Trần hơi hơi nhíu nhíu mày. Đường đường một quốc gia vương gia, thế nhưng lấy phương thức này ban đêm xông vào nữ tử khuê phòng, thật làm nàng mở rộng tầm mắt. Đi đến Dương Mộng Trần bên cạnh ghế dựa ngồi xuống, Long Huyền Mặc nhìn trên bàn gấm vóc, người đây là tự cấp ai làm xiêm y đi hề. Hôm nay hắn trong lúc vô ý nghe thấy thế bá mẫu cùng tiêu phu nhân khoe ra. Nói trên người kia bộ thêu miêu tả lan nở rộ đạm tím bộ đồ mới là tiểu nha đầu thân thủ khâu vá, lúc ấy hắn trong lòng ghen ghét cùng hâm mộ ngăn cũng ngăn không được, cho nên mới có thể đêm khuya tiến đến. La Gia Gia cùng La Nãi Nãi. Dương Mộng Trần hiện tại không rảnh ứng phó Long Huyền Mặc, chỉ nghĩ mau chóng tống cổ hắn rời đi, vương gia nếu không có việc gì, đi thong thả không tiễn. Nói xong, tiếp tục vùi đầu khâu vá quần áo mùa hè. Tiểu nha đầu liền như vậy không thích hắn. Vội vã đuổi hắn đi. Cái này nhận chi làm Long Huyền Mặc không vui mà híp híp mắt, nhưng mà nhìn đến lay động ánh nến chiếu rọi chung, tiểu nha đầu ánh mắt nhu hòa như nước, biểu tình chuyên chú nghiêm túc, trắng non khuôn mặt phiếm nhàn nhạt vầng sáng, trong lòng u oán tức giận nháy mắt tiêu tán vô tung, thay thế chính là vui mừng cùng ấm áp. Giúp ta cũng chuẩn bị vài món lễ vật đi. Long Huyền Mặc không tự giác mà phóng nhu thanh âm. Ghé mắt, Dương Mộng Trần lẳng lặng nhìn Long Huyền Mặc. Ta vô chiếu tự tiện hồi kinh, phu hoàng nhất định mặt rồng giận dữ, cố tình ta ngày đêm kiêm chỉnh tới rồi không có thời gian chuẩn bị lễ vật, phụ hoàng cùng mẫu hậu trong lòng sẽ rất khổ sở thất vọng, cho nên muốn thỉnh ngươi hỗ trợ. Long Huyền Mặc tuyệt không thừa nhận, hắn ghen ghét tiểu nha đầu thân thủ cho người khác khâu vá xiêm y đi. Dương Mộng Trần nhìn Long Huyền Mặc không nói gì, nhưng nhấp nháy đôi mắt rõ ràng đang nói, này có liên quan tới ta sao? Ban ngày ngươi không phải nói phải hảo hảo hiếu kính cha mẹ sao? Long Huyền Mặc mặt vô biểu tình nói, ta cũng tưởng hảo hảo hiếu kính phụ hoàng cùng mẫu hậu, nếu là ta đưa lễ vật hợp phụ hoàng cùng mẫu hậu tâm ý, nói không chừng phụ hoàng liền sẽ không sinh khí, truy cứu ta vô chiếu hồi kinh chi tội, mẫu hậu cũng sẽ thật cao hứng, chỉ là thời gian quá ngắn, ta không có biện pháp chuẩn bị. Dương Mộng Trần vẫn là không rên một tiếng. Long Huyền Mặc cũng không nhục trí, hậu thiên ta sẽ tự mình hộ tống thế bá mẫu bọn họ hồi kinh, ngươi cứ việc yên tâm, này dọc theo đường đi ta đều sẽ chiếu cố hảo bọn họ. Vương gia tưởng chuẩn bị vài món lễ vật. Sở đưa người có cái gì đặc biệt yêu thích hoặc là kiêng kỵ? Dương Mộng Trần mở miệng hỏi. Tuy nói La Đại Ca đã an bài người tốt hộ tống La Bá Mẫu bọn họ, nhưng này đi kinh thành ngồi xe ngựa cũng muốn 4-5 ngày, nàng xác thật không yên tâm, mặt khác còn chuẩn bị vài loại độc dược, tính toán hậu thiên lại giao cho La Tam Ca để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hiện giờ Long Huyền Mặc chủ động nói sẽ hộ tống La Bá Mẫu bọn họ đương nhiên tốt nhất bất quá. Rốt cuộc Long Huyền Mặc bên người thị vệ cùng ám vệ nhân số không ít thả mỗi người võ công cao cường, có bọn họ ở, La Bá Mẫu bọn họ khẳng định sẽ bình an không có việc gì. Cho dù đạt tới mục đích, Long Huyền Mặc trong lòng như cũ thực buồn bực, quả nhiên ở tiểu nha đầu trong lòng, những người khác trước sau so với hắn càng quan trọng, thế cho nên hắn còn muốn mượn dùng thế bá mẫu mới có thể đạt thành tâm nguyện, cố tình tiểu nha đầu tính tình quật cường lại không sợ không sợ, hắn bất đắc dĩ. Cũng luyến tiếp miễn cưỡng tiểu nha đầu. Phu hoàng thường xuyên cảm thấy cổ vai đau nhức xương to, hoàng tổ mẫu luôn là nhiều uống nhiều thực, người lại từ từ gầy ốm mệt mỏi, mẫu hậu vẫn luôn giấc ngủ không tốt, ngươi nhìn xem hay không có cái gì biện pháp giảm bớt bọn họ bệnh trạng. Mà đại hoàng tỷ yêu nhất Hoa Mai, 6 hoàng muội cùng 10 hoàng đệ là tiểu hài tử tâm tính, không có đặc biệt thích, còn có ngũ hoàng đệ ăn ngon, cái gì mới là ăn cái gì. Dương Mộng Trần nhẹ nhàng gật gật đầu. Ta sẽ đuổi ở vương gia trước khi rời đi chuẩn bị tốt lễ vật. Hoàng thượng, thái hậu cùng hoàng hậu bệnh trạng dược vật liền có thể giải quyết. Vừa lúc thịnh hạ tiến đến cấp trưởng công chúa thêu 2 thanh mang hoa mai cẩm phiến đi, cấp lục công chúa cùng thập hoàng tử khâu vá 2 cái bút bê vải, đến nội ngũ hoàng tử cấp lưỡng đạo đặc sắc thực đơn đủ rồi. Hãy còn nghĩ chế tác lễ vật Dương Ngọc Trần, căn bản không phản ứng lại đây. Long Huyền Mặc là hoàng thượng sủng ái nhất thả ký thác kỳ vọng cao con vợ cả. Hơn nữa in chữ rời thuật cùng xi măng, hoàng thượng tưởng thưởng đều không kịp, lại như thế nào trách tội Long Huyền Mặc. Mà ta không có đặc biệt thích, ngươi liền thêu mấy cái đai lưng cùng túi tiền hảo, ta cũng không lòng tham, chỉ cần 3 điều đai lưng cùng 3 cái túi tiền. Nhướng mày, Dương Mộng Trần nhìn Long Huyền Mặc tức giận nói, ta trước nay không nghe nói qua tặng lễ vật còn có đưa cho chính mình. Nàng đã đáp ứng cấp hoàng thượng đám người chuẩn bị lễ vật. Gia hỏa này cư nhiên được một tấc lại muốn tiến một thước muốn nàng cho hắn thêu đai lưng cùng túi tiền, còn nói cái gì không lòng tham, lại mở miệng liền phải 3 điều đai lưng, 3 cái túi tiền, này còn không phải lòng tham sao. Ngươi hiện tại không phải nghe được. Long Huyền Mặc mặt không đổi sắc nói. Dương Mộng Trần chán nản, vương gia muốn đai lưng cùng túi tiền, hồi cung tìm thượng y cục người thêu chính là, ta không rảnh. Những người đó thêu kỹ quá kém, ta không thích. Long Huyền Mặc nói được cái kia đúng lý hợp tình. Không nhận thức tiểu nha đầu trước, hắn miễn cưỡng chấp vá dùng thượng y y cục thêu, hiện giờ thậm chí về sau hắn sở hữu xiêm y cùng đeo phụ tùng, chỉ có thể từ tiểu nha đầu thân thủ khâu vá, bất quá không thể nóng vội, đến từ từ mưu tính, để tránh sợ hãi tiểu nha đầu. Lạnh lùng mà trắng Long Huyền Mặc liếc mắt một cái, Dương Mộng Trần trào phung nói, vương gia không thích không cũng dùng 16 năm. Nghe nói ngươi ở tìm phu tử. Long Huyền Mặc một bộ lão thần khắp nơi bộ dáng, tầm thường phu tử nhưng không muốn đi nông thôn dạy học, mà ta vừa lúc nhận thức vài vị có danh tiếng phu tử. Xem như ngươi lợi hại. Dương Mộng Trần cắn răng đáp ứng Long Huyền Mặc điều kiện, thật sự là trong khoảng thời gian này Tiêu Bá Phụ cùng La Bá Bá Hoa rất nhiều tâm tư, kết quả cũng không thỉnh đến nguyện ý đi trong thôn dạy học phu tử. La Bá Mẫu, La Tam Ca, lên đường bình an. La ra biệt viện cổng lớn. Dương Mộng Trần là lướt đưa tiễn La Phu Nhân mẫu tử. Lôi kéo Dương Mộng Trần tay, La Phu Nhân từ ái dặn dò nói, Mộng Nhi đừng lo lắng chúng ta, có vương gia bọn họ ở, chúng ta sẽ không có việc gì, nhưng thật ra ngươi phải nhớ kỹ ăn nhiều cơm, hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng không cho mệt, bá mâu đau lòng. Dương Mộng Trần gật gật đầu, sau đó đỡ La Phu Nhân lên xe ngựa. Những cái đó độc dược La Tam Ca phải cẩn thận bảo quản hảo, ngàn vạn không cần ngộ thương người một nhà, nhưng đối địch nhân tuyệt không năng thủ mềm, hết thể lấy an toàn làm trọng. Cửu muội yên tâm, mấy ngày này Hữu ca ca cùng Thành Hoành đệ đệ dạy ta rất nhiều công phu cùng kỹ năng, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt nương. La Tam Ca cũng muốn bảo vệ tốt chính mình. Ân. Thấy La Cảnh Thược lên xe ngựa, Long Huyền Mặc lặng yên không một tiếng động đi đến Dương Ngộng Trần bên người, ngươi liền không lời nói cùng ta nói sao? A. Bên hai đột nhiên vang lên thanh âm dọa Dương Ngộng Trần nhảy dựng, đảo mắt kinh ngạc nhìn không biết khi nào đứng ở bên cạnh Long Huyền Mặc, vương gia như thế nào còn không có lên ngựa. Long Huyền Mặc không khỏi ánh mắt trầm xuống, ta phải đi, ngươi không nghĩ cùng ta nói mấy câu sao? Hắn thừa nhận ngày đó nhân biểu ca việc chọc đến tiểu nha đầu bất mãn, chính là hắn lúc ấy liền nói tạ tội a. Tiểu nha đầu chẳng lẽ phải nhớ cả đời không thành? Nói cái gì? Dương Ngộng Trần ngẩng đầu nghi hoặc mà nhìn Long Huyền Mặc. Rõ ràng Long Huyền Mặc tuổi tác cùng đại ca không sai biệt lắm, lại so với đại ca còn cao nửa cái đầu. Gia hỏa này đến tột cùng ăn cái gì mới lớn lên như vậy cao? Thật sâu nhìn chăm chú Dương Ngộng Trần, Long Huyền Mặc không nói lời nào. Ánh mắt thâm thúy như mực, khuôn mặt lạnh lùng cương ngạnh, hồng nhuận đôi môi mân khẩn, đầy đủ chiêu hiện ra Long Huyền Mặc tâm tình thật không tốt. Dương Ngộng Trần lập tức thức thời nói, chúc vương gia thuận buồm xuôi gió. Long Huyền Mặc như cũ không rên một tiếng, chỉ là nhìn Dương Ngộng Trần. Nhìn dáng vẻ Long Huyền Mặc rõ ràng không hài lòng, Dương Ngộng Trần cắn chặt răng, vương gia muốn nhiều chú ý thân thể, đúng hạn ăn cơm, đúng giờ nghỉ ngơi, lạnh nhiệt phải chú ý thêm giảm xiêm y, không cần tùy tiện ăn bậy đồ vật, không cần cùng người xa lạ nói chuyện, không cần chủ động trêu chọc người khác. Đương nhiên là có người bắt nạt tới cửa cũng không cần nhân từ nương tay. Nói, Dương Ngộng Trần trong đầu đống nhiên hiện lên một bộ nhi tử sắp ra xa nhà, không yên tâm mẫu thân nhất biến tha thiết dặn dò nhi tử hình ảnh, cùng trước mắt tình hình quả thực không có sai biệt, tức khắc bị chính mình tưởng tượng hình ảnh chọc cười. Long Huyền Mặc chính nghe tiểu nha đầu tượng thê tử dường như dặn dò hắn, trong lòng càng ngày càng vui mừng cùng ấm áp, ai ngờ dần dần không có thanh âm. Lại thấy tiểu nha đầu cư nhiên ở trước mặt hắn thất thần, khoe miệng còn dơ lên một mặt quỷ dị độ cung, không vui cùng ghen ghét đột nhiên sinh ra, tưởng quát lớn tiểu nha đầu đi, luyến tiếc, chỉ có thể bản thân giận dỗi. Ta không ở thời điểm, nhớ do ăn nhiều cơm, hy vọng lần sau gặp ngươi có thể trở nên béo một ít, còn có không được lại thức đêm, có chuyện gì giao cho ca ca ngươi bọn họ đi làm, đều nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Dương Mộng Trần trong miệng tuy đáp ứng, trong lòng lại âm thầm chửi thầm, ngươi vừa không là cha ta, lại không phải ta nương, quản được nhưng thật ra thật khoan. Nghe ra tiểu nha đầu là ở có lệ hắn, Long Huyền Mặc trầm giọng nói, nếu là ngươi không có dựa theo ta nói đi làm, hết thể tự gánh lấy hậu quả. Vương gia xin yên tâm, ta nhất định ấn ngươi nói đi làm. Biết rõ Long Huyền Mặc không phải đang nói cười, Dương Ngộng Trần lập tức đoan chính thái độ hứa hẹn. Long Huyền Mặc rốt cuộc vừa lòng. Bàn tay to không tự giác mà xoa xoa bên hông thêu hùng ưng dương cánh đồ án màu xanh da trời cẩm mang, còn có treo cùng sắc cùng đồ túi tiền. Tối hôm qua bắt được tiểu nha đầu thân thủ thêu cho hắn đai lưng cùng túi tiền sau, hắn kích động vui mừng đến một đêm chưa ngủ, hôm nay lập tức liền thay. Tiểu nha đầu thêu kỹ thật không sai, kia đôi mắt ưng sinh động như thật, một đôi cánh chớp mong chờ muốn bay, thật sự có dương cánh bay cao ý cảnh. Ta đi rồi. Long Huyền Mặc nói xong bước đi chiều cách đó không xa Mạc Vân nắm tuấn mã đi đến, dàn xếp hảo biểu ca, hắn liền đem Mạc Phong đuổi đi trở về biên quan, mặt khác điều phái Mạc Vân lại đây. Quả thật là âm tình bất định, Dương Ngộng Trần hướng tới Long Huyền Mặc bóng dáng trợn trắng mắt. Long Huyền Mặc lại đột nhiên quay đầu, vừa lúc nhìn thấy Dương Ngộng Trần động tác nhỏ, nói đến liền phải làm được. Đó là đương nhiên. Làm chuyện xấu bị đương trường bắt lấy, Dương Ngộng Trần biểu tình trở nên có chút san nhiên. Khoe môi hơi cong, dơ lên một tia thoải mái cười, Long Huyền Mặc mới tiếp tục đi phía trước đi. Dương Ngộng Trần lại không dám trợn trắng mắt, ai biết tố chất thần kinh Long Huyền Mặc có thể hay không lại bỗng nhiên quay đầu lại, ngẫm lại chính mình một cái mau 40 tuổi lão bà, cư nhiên khuất phục với mao đầu tiểu tử, thật là mất mặt cùng không cam lòng nột. Không hẹn mà cùng nhìn nhau, La Đại Phu cùng La Cảnh Duệ đều mày nhíu lại. Mà Dương Thành Dung bốn huynh đệ tâm sinh cảnh giác, đồng thời đối Long Huyền Mặc càng thêm không mừng cùng tức giận, quyết định làm muội muội về sau rời xa Long Huyền Mặc. Theo sau La Cảnh Duệ mang theo Nam Phong lái xe rời đi, tự nhiên là làm bộ ra ngoài cấp Hoa Tử Dục tìm dược bộ dáng. Dương Mộng Trần cũng từ biệt La Đại Phu, cùng Dương Thành Dung trước đưa Dương Thành Hoành đi Túy Tiên Lâu, từ hôm nay trở đi Dương Thành Hoành muốn đi theo Lâm Trưởng Quầy học tập rèn luyện. Ngày hôm qua, Nam Cung Lăng Phi mang theo giả trang Hoa Tử Dục người cùng Hắc Ưng gióng trống khua chiêng rời đi trấn trên, mà nàng chuẩn bị phản hồi trong thôn, bất quá tiểu lầu sự vụ nàng đã làm an bài, liền tính Nam Cung Lăng Phi cùng nàng không ở cũng không sao. Đến nôi chế dược phường, giao từ La Trưởng Quầy cùng Thất Ca phụ trách, nếu có việc sẽ đi thông chi nàng. Dương Mộng Trần cùng Dương Thành Dung lái xe đến huyện Nha tiếp thượng Tiêu Vãn Tuyết chủ tớ, sau đó đi một chỗ không chớp mắt dân cư tiếp Hoa Tử Dục cùng thị vệ Sói Đen, còn có vệ Lâm Nhi tử vệ Văn Hải. Hoa Tử Dục hiện tại thân phận là Tiêu Hồng Đảo mẫu gia bà con xa cháu trai Ngô Ngọc Xanh, sở hữu thân nhân toàn chết vào mấy năm trước lũ lụt, không nơi nương tựa Ngô Ngọc Xanh đành phải tới Vĩnh Xương trấn đầu nhập vào Tiêu Hồng Đảo. Ngô Ngọc Xanh tới khi sinh bệnh nặng đến nỗi thân thể gầy yếu lại mất đi ký ức, đại phu nhóm bất lực, Tiêu Hồng Đào đem hắn an bài ở một chỗ thôn trang tĩnh dưỡng, cũng phái vệ Văn Hải chiếu cố hắn. Chân chính Ngô Ngọc Xanh nửa năm trước đã chết bệnh, bất quá biết việc này người cực nhỏ thả đều là Tiêu Hồng Đào phu thê thân tín, hơn nữa Hoa Tử Dục dịch dung thành Ngô Ngọc Xanh bộ dáng, còn có vệ Văn Hải làm yểm hộ, mặc dù đi tra, cũng tra không ra chút nào sơ hở. Dương Chu Thị đón trở về nhà Dương Ngọc Trần, nhìn thấy theo sau xuống dưới Hoa Tử Dục cùng Sói Đen, vệ Văn Hải nghi hoặc nói, cửu nhi, bọn họ. Hắn là Vãn Tuyết tỷ tỷ phương xa biểu ca Ngô Ngọc Xanh, thân thể không hảo tới nhà của chúng ta tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, kia hai vị là Ngô công tử tùy tùng Hắc Tử cùng vệ Văn Hải. Dương Ngọc Trần quay đầu lại nhìn về phía Hoa Tử Dục, Ngô công tử, đây là ta nãi nãi. Dương nãi nãi hảo. Hoa Tử Dục thanh tú nét mặt biểu lộ ôn nhuận như gió cười, Ngọc Xanh mạo muội tiến đến quấy rầy thật sự thất lễ, thỉnh Dương mãi mãi thứ lỗi. Sói Đen cùng vệ Văn Hải không mình hành lễ. Dương Chu Thị liên tục lắc đầu, không quấy rầy không quấy rầy, Nô công tử không chê ở nông thôn địa phương đơn sơ liền hảo. Đa tạ Dương mãi mãi, Ngọc Xanh cảm thấy thực hảo. Một đường non xanh nước biếc, Hoa Tử Dục cảm giác tâm tình thoải mái rất nhiều. Ăn qua cơm trưa, Dương Mộng Trần cùng Dương Thành Dung sáu huynh đệ lần lượt đi vào Đại Dương chân núi, tức Dương Mộng Trần mua kia hai tòa núi cao, đặt tên Đại Dương Sơn. Nhị ca, tam ca, những người đó đều an bài hảo đâu? Dương Mộng Trần hỏi Dương Thành Ninh cùng Dương Thành Tuyên. Trước khi đi trấn trên trước, nàng phân phó nhị ca cùng tam ca âm thầm đi trấn trên người môi giới mua một ít tuổi không lớn nam hài nữ hài, còn có không nơi nương tựa tiểu ăn mày, ở huyện Nha xử lý văn tự bán đứt sau mang tiến Đại Dương Sơn. Dương Thành Ninh gật gật đầu, cửu muội yên tâm, tiểu quay tìm được một chỗ cực kỳ bí ẩn lại an toàn địa phương, dễ dàng sẽ không làm người phát hiện. Chỉ là lần này nhân số không nhiều lắm, chỉ có 63 người. Dương Thành Tuyên tiếp lời nói. Không đổi, dần dần lại gia tăng chính là. Dương Mộng Trần cười khuyên giải an ủi hai người. Nghiêng đầu nhìn muội muội, Dương Thành An Hồ nghi hỏi, cửu muội mua những người đó tới làm cái gì? Ở hắn thuần phát tư tưởng chung. Chỉ có đại địa chủ hoặc là phú quý nhân gia mới có thể mua tỷ nữ nô buộc sai sử. Nhà bọn họ tuy ở muội muội dẫn dắt hạ nhật tử hảo quá chút, nhưng còn không đến mức dùng tỷ nữ cùng nô buộc a. Cựu muội mua những người đó tự nhiên chỗ hữu dụng, ngươi ít nói nhảm. Dương Thành Vũ một cái tắt chụp ở Dương Thành An cái hót. Còn lại bốn người cũng cảnh cáo mà trừng mắt nhìn Dương Thành An liếc mắt một cái. Xoa xoa hơi đau cái hót, Dương Thành An bĩu môi không dám nói nữa ngữ. Ta mua những người đó là bồi dưỡng nhà của chúng ta ám thế lực. Nhìn thấy vài vị ca ca kinh ngạc ánh mắt, Dương Mộng Trần giải thích nói, nhà của chúng ta sinh hoạt càng ngày càng giàu có, khó tránh khỏi nhận người đỏ mắt cùng mơ ước, nếu chúng ta không có đủ cường đại thế lực, đến lúc đó chỉ có thể mặc người sâu xé. Và lại, vô luận là nhị ca toàn quân, lục ca kinh thương, thất ca học ý đi hề, vẫn là vài vị ca ca có cái gì thành tựu. Bên người nhất định sẽ xuất hiện các loại âm mưu quỷ kế, chúng ta có cường đại thế lực mới có thể không chỗ nào sợ hãi. Mà ta sẽ đem những người đó huấn luyện thành người mang các loại kỹ năng, khăng khăng một mực nguyện trung thành nhà của chúng ta tinh vệ, nhà của chúng ta liền đem vĩnh viễn lập với bất bại chi địa. Vẫn là muội muội mưu tính sâu xa. Sáu huynh đệ bừng tỉnh đại ngộ. Đặc biệt Dương Thành Dung cùng Dương Thành Hữu cảm xúc sâu nhất, rốt cuộc bọn họ vừa mới tự mình trải qua quá. Đối mặt thực lực cường đại thần vương, bọn họ cho dù phản kháng cũng không nghi vì thế trứng gà chạm vào cục đá, đừng nói không thể tự bảo vệ mình, thậm chí còn sẽ liên lụy người nhà. Dương Mộng Trần nhìn về phía Dương Thành Tuyên, này cổ thế lực về sau cứ giao cho Tam Ca thống lĩnh, Tam Ca nhất định phải dẫn dắt tinh vệ bảo vệ tốt mọi người trong nhà. Ta tuyệt không sẽ cô phụ cửu muội tín nhiệm cùng kỳ vọng. Dương Thành Tuyên nói năng có khí phách nói. Thật sâu minh bạch muội muội dụng tâm lương khổ, sáu huynh đệ cảm động lại hưng phấn, nhà bọn họ cũng có thuộc về chính mình ám thế lực. Dương Thành Ninh lấy ra một chồng giấy giao cho Dương Ngọc Trần, cửu muội, đây là những người đó thiêm thân khế, ngươi thu hảo. Đại ca là trưởng tử trưởng tôn, là nhà của chúng ta đương ra người cùng trụ cột, này đó thân khế đều giao cho đại ca bảo quản. Dương Mộng Trần qua tay đưa cho Dương Thành Dung, ta tự tiện làm quyết định, vài vị ca ca không có ý kiến đi. Còn lại ngũ huynh đệ chăm miệng một lời nói, đại ca hoàn toàn xứng đáng, chúng ta không ý kiến. Đối mặt đệ đệ muội muội tín nhiệm, Dương Thành Dung cảm động đến hốc mắt dần dần ướt át, đem thân khế tiểu tâm bỏ vào trong lòng ngực. Đi đến giữa sườn núi, Dương Mộng Trần bỗng nhiên dừng lại bước chân, nhìn nhìn bốn phía gật gật đầu nói, ngũ ca bố trí trận pháp cùng cơ quan thực không tồi nga. Cửu muội như thế nào biết có trận pháp cùng cơ quan? Dương Thành Vũ vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn muội muội. Từ nhị ca cùng tam ca mang về những người đó ngày hôm sau, hắn lặng lẽ ở chỗ này chung quanh bố trí một ít trận pháp cùng cơ quan, để ngừa có người lầm sấm đến nơi phát hiện những người đó tồn tại, chỉ là chuyện này hắn ai cũng chưa nói, muội muội lại là như thế nào biết được. Dương Mộng Trần chỉ trên cây điểu nhi, ngũ ca đã quên ta có thể cùng động vật câu thông. Tự nhiên là chúng nó nói cho ta. Ta thật quên mất. Dương Thành Vũ ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, mấy ngày trước tiểu quai không biết từ nơi nào tìm tới một quyển sách, bên trong ghi lại chính là kỳ môn độn giáp chi thuật, ta cảm thấy thực mới lạ liền cân nhắc một chút, sau đó ở chỗ này thử luyện luyện tập, ta vốn đang tưởng cho các ngươi một kinh hỉ, không nghĩ tới cửu muội đã sớm biết. Ngũ ca cư nhiên học được kỳ môn độn giáp chi thuật, quả thực quá lợi hại. Dương Thành An ôm lấy Dương Thành Vũ cánh tay, kích động đến hai mắt thẳng lóe kim quang. Dương Mộng Trần mỉm cười tán thưởng nói, ngũ ca đích sắc rất lợi hại. Những người khác cũng sôi nổi khen ngợi Dương Thành Vũ thông minh tuyệt đỉnh. Ta chỉ là hạt cân nhắc, đây đều là tiểu quai công lao. Mọi người khen làm Dương Thành Vũ tức khắc đỏ bừng mặt, tiểu quai còn giúp ta dựa theo thư thượng ghi lại chế tạo một ít binh khí, toàn đặt ở an toàn địa phương, chờ lát nữa các ngươi chính mình đi chọn lựa. Mọi người đã vui sướng lại cảm kích. Nếu Dương Thành Vũ không có phương diện này thiên phú, cho dù tiểu quai tìm tới kia quyển sách cũng không dùng được, điểm này Dương Mộng Trần tràn đầy thể hội, ngũ ca yên tâm lớn mật mà đi học tập, chúng ta toàn lực duy trì ngươi. Ta nhất định sẽ hảo hảo học tập. Được đến huynh đệ muội muội duy trì, Dương Thành Vũ càng kiên định muốn học tò mò môn độn giáp quyết tâm. Mặt khác ngũ ca có rảnh cũng giáo giáo mặt khác vài vị ca ca, đặc biệt là nhị ca. Về sau thượng chiến trường rất có tác dụng. Hảo. Muội muội thời thời khắc khắc vì hắn suy nghĩ chu đáo, Dương Thành Ninh cảm động mà cúi đầu che giấu trong mắt nhiệt lệ. Còn có chung quanh không cần bố trí cơ quan, chỉ cần bố trí mê trận liền hảo, để tránh thương cập lên núi người trong thôn. Dương Thành Tuyên an ủi nói, cửu muội không cần lo lắng, từ thôn trưởng cùng Lý Chính tuyên bố này hai tòa sơn thuộc về nhà của chúng ta lúc sau, người trong thôn đều tự giác mà đi mặt khác vài tòa sơn. Tự nhiên sẽ không thương cập người trong thôn. Quay đầu lại nhớ do nói cho người trong thôn có thể tiếp tục tới Đại Dương Sơn. Nhìn thấy mấy cái ca ca vẻ mặt nghi hoặc, Dương Mộng Trần giải thích nói, một là miễn cho bị thương nhà của chúng ta cùng người trong thôn hòa khí, nhị là người trong thôn đột nhiên không tới Đại Dương Sơn khó tránh khỏi dẫn người hoài nghi, tổng hội có người bởi vì nào đó nguyên do tìm tòi đến tột cùng, không bằng dứt khoát bảo trì nguyên dạng. Dù sao có ngũ ca bố trí trận pháp cùng các con vật bảo hộ, lượng nào đó người cũng vô pháp tra biết trong núi cơ mật. Minh Bạch muội muội lời nói rất có đạo lý, Dương Thành Vũ tỏ vẻ sẽ bỏ giữa sườn núi cơ quan, còn lại ngũ huynh đệ cũng tỏ vẻ sẽ báo cho người trong thôn. Dương Thành Vũ vừa đi vừa cấp các ca ca cùng muội muội giảng giải nơi đó có cơ quan, nơi đó lại bố trí trận pháp, cùng với hóa giải phương pháp, mấy người đều nhất nhất ghi tạc trong lòng. Tới rồi 3/4 địa phương, Dương Thành Vũ lột ra nơi nào đó tươi tốt đằng chi lộ ra một cái cửa động, mọi người tùy hắn thông qua chỉ dùng một người thật dài sơn động, tiếp theo hướng vách núi hạ bò đi xuống, chung quanh ba hòn núi lớn hình thành một cái sừng, thấp thoáng một cái phi thường thật lớn sơn cốc, trong sơn cốc mọc đầy che trời đại thụ, tuy rằng là ban ngày, nhưng xa xa mà có thể nghe được xài lang hổ báo chu lên thanh. Không nghĩ tới cư nhiên còn có một tòa núi cao, Dương Mộng Trần đã ngoài ý muốn vừa vui sướng, trở về đến chạy nhanh mua tới. Thấy 7 người đã đến, chính phân tổ huấn luyện 63 người liệt hảo đội đi đến 7 người trước mặt quỳ xuống đất cùng kêu lên nói, thuộc hạ chờ tham kiến Ninh chủ tử, Tuyên chủ tử, Vũ chủ tử, An chủ tử. Bọn họ không quen biết còn lại 3 người, cho nên không có tôn xưng. Hai vị này là các ngươi Dung chủ tử cùng Hiệu chủ tử. Dương Thành Ninh chỉ Dương Thành Dung cùng Dương Thành Hiệu, sau đó chỉ vào Dương Ngộng Trần lớn tiếng nói, vị này chính là các ngươi 9 chủ tử, nàng mệnh lệnh áp đảo chúng ta phía trên. Mọi người chăm miệng một lời cung kính nói, thuộc hạ chờ tham kiến 9 chủ tử, Dung chủ tử, Hiệu chủ tử. Thanh âm chỉnh tề to lớn vang dội vang tận mây xanh. Đều đứng lên đi. Giơ tay ý bảo mọi người đứng dậy, ngắn ngủn mấy ngày thời gian là có thể làm được như vậy huấn luyện có tố. Dương Ngộng Trần trong lòng thực vừa lòng. Mặc kệ các ngươi trước kia là cái gì thân phận, từ các ngươi ký tên bán đức thời khắc đó khởi chính là ta Dương gia tinh vệ, các ngươi sứ mạng duy nhất chính là bảo hộ Dương gia, đồng thời cũng là các ngươi chính mình gia. Đương nhiên các ngươi bảo hộ hảo cái này gia cũng sẽ đối xử tử tế các ngươi. Đều nhớ kỹ sao? Trầm tĩnh nghiêm nghị thanh âm, làm mọi người tâm thần chấn động, cùng kêu lên nói, thuộc hạ chờ thể sống chết bảo hộ Dương gia, bảo hộ chính mình gia. Bọn họ giữa đại không đến 20 tuổi, tiểu nhân 6-7 tuổi, tất cả đều là cô nhi thả nếm hết các loại khinh nhục khó khăn, hiện tại vài vị chủ tử không chỉ có cho bọn hắn ăn cơm no, còn cho bọn hắn một cái gia, bọn họ tự nhiên mang ơn đội nghĩa, càng sẽ thể sống chết bảo hộ. Thực hảo! Phất tay làm mọi người tiếp tục huấn luyện, Dương Mộng Trần Hòa Nhã nói, nhị ca, tam ca cùng bát ca thay phiên mang theo bọn họ buổi sáng cùng buổi tối huấn luyện. Buổi chiều dựa theo ta cho các ngươi bản vẽ kiến tạo sân huấn luyện, ngũ ca chuyên tâm nghiên cứu kỳ môn độn giáp chi thuật, cũng ở sơn cốc chung quanh bố trí hảo trận pháp cùng cơ quan, đại ca cùng tứ ca tiếp tục bí mật mua một ít người trở về, mặt khác, việc này trước không cần nói cho ra ra bọn họ, để tránh bọn họ lo lắng. Sáu huynh đệ gật đầu, minh bạch, mới vừa đi đến Dương Thành Vũ theo như lời sơn động ngoại, một đạo bóng trắng liền chạy như bay nhào hướng Dương Ngọc Trần. Tiếp được tiểu quai, mềm nhẹ xoa xoa nó đầu, Dương Ngộng Trần nhìn ba bước sang một con uy vũ bạch lang, còn có một cái ước sáu mễ trưởng, so chén khẩu còn thô hoàng kim mãng, tiểu quai, chúng nó là ngươi bằng hữu. Tiểu quai cơ cơ đầu. Bạch lang thấp gào một tiếng, mà hoàng kim mãng phun màu đỏ tươi tin tử phát ra tê tê thanh, gặp qua chủ nhân. Nếu các ngươi nhận ta là chủ, liền phải nghe theo ta hiệu lệnh. Dương Ngộng Trần tiến lên sờ sờ bạch lang cùng hoàng kim mãng đầu, về sau ngươi kêu tiểu bạch, ngươi kêu tiểu kim, cứ như vậy vui sướng mà quyết định. Bạch lang cùng hoàng kim mãng ánh mắt u oán mà nhìn Dương Ngộng Trần, chủ nhân, ta là lang vương, tên này quá không phù hợp ta thân phận. Cư nhiên dám ghét bỏ ta lấy tên không tốt. Các ngươi là gan phì a. Dương Ngộng Trần ra vẻ sinh khí mà trừng mắt bạch lang cùng hoàng kim mãng. Bạch lang cùng hoàng kim mãng lập tức thức thời mà liên tục lính hót. Không dám không dám, chủ nhân lấy tên thật là dễ nghe. Tính các ngươi thức thời. Dương Ngộng Trần vừa lòng gật đầu. Bạch lang cùng hoàng kim mãng quả thực khóc không ra nước mắt. Mà tiểu quai ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa mà hoảng hồ đầu. Vô luận nhiều lợi hại động vật, ở mỗi mỗi trước mặt đều ngoan tượng cừu con. Sáu huynh đệ đột nhiên sinh ra tự hào cảm, đồng thời cũng mừng rỡ cười ha ha. Đi vào sân động. Đủ để cất chứa 1.000 nhiều người trong động trên mặt đất phóng một đống gang, còn có một tiểu đôi nhan sắc sâu và đen, ẩn ẩn lộ ra hồng quang, bên kia có cái bếp lò, phong hộ, ma thạch, đại truy, cái kìm chờ công cụ, tảng đá lớn bản thượng bày số lượng không nhiều lắm đao thương kiếm kích. Những cái đó là ta chế tạo binh khí, các ngươi đi chọn thích đi. Dương Thành Vũ cầm lấy một phen tiểu xảo trùy thủ đưa cho muội muội, đây là cái loại này nhan sắc thâm hắc gang sở chế tạo. Ta phát hiện so một loại khác gang chế tạo binh khí càng sắc bén cương ngạnh, cửu muội biết là cái gì nguyên nhân sao. Cẩn thận xem xét kia đôi hắc thiết, Dương Ngộng Trần giải thích nói, đây là huyền thiết, cho nên sở tạo binh khí toàn sắc bén vô cùng. Huyền thiết. Sáu huynh đệ còn chưa bao giờ nghe nói qua. Đem huyền thiết tương quan tri thức nói một lần, Dương Ngộng Trần rút ra chủy thủ huy hướng dùng giống nhau gang chế tạo đại đao nháy mắt cắt thành hai đoạn. Trừ bỏ Dương Thành Vũ. Còn lại ngũ huynh đệ đều xem đến trợn mắt há hốc mồm. không nghĩ tới Huyền Thiết chế tạo binh khí thế nhưng chém sắt như chém bùn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản là sẽ không tin tưởng. Tiểu Kim ở chúng ta không mua kia tòa núi sâu phát hiện đại lượng quặng sắt, còn có không ít Huyền Thiết. Dương Thành Vũ hai mắt thẳng sáng lên, dứt khoát chúng ta đem kia tòa sơn cũng mua tới, về sau muốn đánh tạo nhiều ít binh khí liền chế tạo nhiều ít. Ân, quay đầu lại ta khiến cho Gia Gia đi xử lý thủ tục. Dương Ngộng Trần gật đầu đồng ý. Dương Thành Dung cau mày, trần chờ một lát nói, cửu muội, quặng sắt triều đình đối thiết khí tuy không có nghiêm khắc quy định, nhưng là như vậy đại một ngọn núi quặng sắt không phải là nhỏ. Ta minh bạch đại ca băn khoăn, nhưng nếu ta không mua hạ kia tòa sơn ngược lại càng dễ dàng xảy ra chuyện. Dương Ngộng Trần nhìn sáu vị ca ca, quặng sắt việc trừ chúng ta huynh muội ngoại, không được tiết lộ cho bất luận kẻ nào biết được, bao gồm trong nhà những người khác, nếu không sẽ vì nhà của chúng ta đưa tới tai họa ngập đầu. Đặc biệt là này đó Huyền Thiết sở tạo binh khí nhớ lấy không thể mang rời núi, rốt cuộc Huyền Thiết cực kỳ hy hữu, một khi bị người phát hiện, hậu quả có thể nghĩ. Sáu huynh đệ biết rõ trong đó lợi hại quan hệ, đều bị gật đầu đáp ứng. Bất quá ngũ ca có thể tuyển chút có tư chất người, hiệp trợ ngươi chế tạo huấn luyện sử dụng khí giới cùng binh khí, về sau bọn họ cũng đều vẫn luôn đi theo ngươi. Dương Thành Vũ nguyên nhân chính là không thể chế tạo binh khí mà có chút mất mát, nghe vậy tức khắc mặt mày hớn hở. Nhìn sắc trời, Dương Mộng Trần phân phó Tiểu Kim lưu thủ sơn cốc, cùng các ca ca mang theo Tiểu Quay cùng Tiểu Bạch trở về nhà. Ngồi ở trong viện phơi nắng hoa tử dục, thấy bảy người đi vào môn tới, không khỏi mỉm cười nói, các ngươi đã trở lại. Trắng nón đôi tay vướt về dưới thân xe lăn tay vịn, đôi mắt thật sâu nhìn Dương Ngọc Trần. Dương cô nương không chỉ có thiết kế ra mới mẻ độc đáo nhanh và tiện xe lăn, còn trị hết Dương Triều Văn hai chân, quả thật là thông tuệ tuyệt luân thả y thuật bất phàm, do đó làm hắn đối khôi phục khỏe mạnh thân thể càng thêm tràn ngập tin tưởng. Ân. Dương Ngọc Trần nhàn nhạt lên tiếng, vô vô Tiểu Quay cùng Tiểu Bạch đầu, đây là nhà của chúng ta khách nhân, Tiểu Quay, Tiểu Bạch chào hỏi một cái. Tiểu Quay cùng Tiểu Bạch ngay sau đó điểm điểm đầu. Xem đến hoa tử dục, sói đen cùng vệ văn hải ngạc nhiên không thôi, Dương cô nương, chúng nó là nhà của chúng ta người. Dương Mộng Trần nhìn hoa tử dục, từ hôm nay trở đi cho đến ngươi rời đi, Tiểu Bạch sẽ một tấc cũng không rời đi theo ngươi. Hoa tử dục khách khí nói, hắc tử võ công không tồi, Dương cô nương không cần lo lắng ta an nguy. Ai lo lắng ngươi an nguy đâu, thật sẽ tự mình đa tình. Dương Mộng Trần trắng hoa tử dục liếc mắt một cái, Tiểu Bạch là lang vương thả khíu giác cùng độ nhạy cực cao, nếu nhận thấy được nguy hiểm sẽ trước tiên cảnh báo cũng triệu hoán bầy sói, để tránh thương cập vô tội người, hắc tử có thể so sánh Tiểu Bạch còn lợi hại. Hoa tử dục trên mặt nổi lên một tia mấy không thể thấy nhàn nhạt tường đỏ, nguyên là hắn hiểu lầm Dương cô nương ý tứ. Mà sói đen khỏe miệng run rẩy, hắn thật sâu hoài nghi Dương cô nương tuyệt đối là cố ý, cho hắn lấy cái hắc tử ngoại hiệu không nói. Còn cố tình tìm tới một con kêu Tiểu Bạch Bạch Lang, nếu là các huynh đệ đã biết, khẳng định sẽ cười chết. Hảo! Đem hắc châm bỏ vào lộc túi ra, Dương Mộng Trần chuẩn bị cùng Dương Thành Dung, Dương Thành Hữu rời đi. Dương cô nương xin đợi một chút. Hoa tử dục kịp thời gọi lại Dương Mộng Trần, cũng duỗi tay kéo chăn che lại thượng thân, tuy không phải lần đầu tiên ở Dương Mộng Trần trước mặt lỏa lộ thân mình, nhưng hắn vẫn cứ thật ngượng ngùng. Ta xem các ngươi ban ngày đều rất bận rộn, buổi tối còn muốn dạy người trong thôn nhận tự luyện võ, như thế nào không muốn thỉnh phu tử. Nhìn ra hoa tử dục tâm tư, Dương Mộng Trần trên mặt lại bình tĩnh như nước, hoa công tử có chuyện nói thẳng. Ta là tưởng nói, vừa lúc ta muốn ở chỗ này đãi một đoạn thời gian thả lại không có việc gì để làm, không bằng ban ngày giáo những cái đó hài tử học tập, như vậy các ngươi cũng nhẹ nhàng chút, Dương cô nương cảm thấy như thế nào. Nhiều đi ra ngoài hoạt động xác thật có lợi cho ngươi thân thể càng mau khang phục. Dương Mộng Trần nghĩ nghĩ nói, ta ngày mai đi theo thôn trưởng nói một tiếng, bất quá ngươi cũng thấy rồi người trong thôn gia cảnh khó khăn, không có năng lực chi trả quà nhập học. Hoa tử dục nghe vậy cười cười, Dương cô nương yên tâm, ta là tự nguyện giáo tập những cái đó hài tử, sẽ không thu quà nhập học. Ta đây đại người trong thôn cảm tạ hoa công tử nhiệt tình hảo ý. Đối với hoa tử dục biết điều như vậy, Dương Ngộng Trần tỏ vẻ thực vừa lòng. Nhìn Dương Ngộng Trần rời đi bóng dáng, hoa tử dục ánh mắt nhu hòa trung ẩn chứa sùng nịch, Dương cô nương quả thật là một chút mệnh cũng không ăn chủ. Cũng không phải là, mọi việc đều phải giảng bạc, quả thực chui vào tiền mắt tử. Sói đen gật đầu phụ họa. Buổi chiều hắn mãnh liệt yêu cầu Dương cô nương cấp Tiểu Bạch đổi tên, ai ngờ nàng cư nhiên muốn hắn cấp 500 lượng cải danh phí, còn nói cái gì Tiểu Bạch tên dễ nghe lại phù hợp hình tượng, và lại nàng rất bận, không có thời gian không tinh lực một lần nữa cấp Tiểu Bạch lấy tên, nghe được hắn trợn mắt há hốc mồm. Hắn không phải phó không dậy nổi 500 lượng bạc, nhưng nhìn đến nhà mình chủ tử ôn nhuận lại thâm thúy ánh mắt, chỉ có thể dưng dưng tiếp thu hiện thực. Đống nhiên nhìn thấy bên cạnh như hổ rình mồi Tiểu Bạch, sói đen đột nhiên chuyện vừa chuyển, bất quá Dương cô nương thông tuệ có khả năng, y lý thuật bất phàm, chủ nghệ nhất lưu, huệ chất lan tâm cũng mặc kệ Tiểu Bạch có phải hay không nghe hiểu được, bùm bùm nói một đống lớn, ca ngợi nói. Nghe được Hoa Tử Dục cùng Vệ Văn Hải khoe miệng giật tăng tăng, Hoa Tử Dục thẳng tắp nhìn sói đen, thường ngày tượng cưa miệng hồ lô nửa ngày không rên một tiếng, khi nào sói đen tài ăn nói như vậy hảo đâu. Hảo đi, kỳ thật sói đen thiệt tình đối Dương Ngộng Trần bội phục sát đất, không nói các thái y cũng chưa nhìn ra chủ tử là trúng độc, mà Dương Ngộng Trần không chỉ có trần bệnh ra tới thả có thể trị hảo chủ tử, riêng là đêm nay Dương Ngộng Trần giáo người trong thôn sở luyện thái cực quyền. Hắn đi theo học sau liền cảm thấy này quyền pháp kết hợp cương nhu, thiên biến vạn hóa, quả thực tuyệt diệu đến cực điểm. Lười biếng ghé vào chủ nhân cố ý cho nó làm trong ổ, Tiểu Bạch không thèm để ý vụng về ba người. Ngày hôm sau sáng sớm, Dương Mộng Trần cùng Dương Thành Dung, Dương Thành Hữu mang theo Tiểu Quai đi vào Triệu gia. Dương Mộng Trần lấy ra 10 lượng bạc đưa cho Triệu lao gia tử, đây là trong khoảng thời gian này nhà ngươi chế tác phấn viết tiền công, Triệu gia gia thỉnh thu hảo. Không được, các ngươi chẳng những giáo người trong thôn biết chữ luyện võ, còn cung cấp bảng đen, chúng ta làm sao có thể lấy cái này tiền. Triệu lao gia tử liên tục chống đẩy, cửu muội mau thu hồi đi, dù sao những cái đó nguyên liệu cũng vô dụng, coi như là chúng ta cấp trong thôn làm điểm nhi công hiến. Dương Mộng Trần nghe vậy không hề kiên trì, Triệu gia gia, bên cạnh cái kia vứt đi lò gạch là nhà ngươi sao. Ân, chúng ta nguyên tính toán thiêu chế ngói, đáng tiếc đều không có thành công. Lò gạch liền vứt đi, cửu muội nếu là muốn nói cầm đi chính là. Cửu muội cho nhà bọn họ đại ân huệ, đem vứt đi lò gạch đưa cho cửu muội, Triệu lao gia tử trong lòng thực băn khoăn, rồi lại không biết đưa cửu muội cái gì mới tốt. Triệu Xuân Bình hai anh em cũng gật đầu tán đồng. Ta không cần lò gạch. Dương Mộng Trần cười xua xua tay, ta là tưởng cùng các ngươi hợp tác thiêu chế ngói cùng một loại kiểu mới kiến trúc tài liệu. Tuy rằng chỉ ở Vĩnh Xương Trấn tiêu thụ tại chỗ bán cái loại này kiến trúc tài liệu, nhưng lợi nhuận thập phần khả quan. Nếu cửu muội muốn khai lò gạch có thể cho triều nghị bọn họ xử lý, có chuyện gì trực tiếp cùng chúng ta nói một tiếng là được, hợp tác sự vẫn là thôi đi. Cái loại này kiến trúc tài liệu như vậy kiếm tiền, Triệu gia phụ tử ba người đều cho rằng bọn họ không thể nhúng tay, nếu không chính là không biết tốt xấu. Ta sự tình nhiều, người trong nhà cũng cắt có các sự, không có thời gian xử lý lò gạch. Dương Mộng Trần cười nói, ta tin tưởng các ngươi, cho nên ta ra phối phương cùng làm chỉ đạo, các ngươi phụ trách thiêu chế, đoạt được tiền bạc chúng ta chia đôi thành. Triệu lao gia tử còn muốn chối từ, Triệu Xuân Bình lại đã mở miệng ứng thừa xuống dưới, nếu cửu muội tin tưởng chúng ta liền thừa cửu muội này phân tình, bất quá chúng ta muốn tượng La Đại Công Tử giống nhau cùng cửu muội ký hợp đồng, đến nỗi phối phương cửu muội không cần nói cho chúng ta. Nhìn đến Triệu Xuân Bình ám chỉ ánh mắt, Triệu lao gia tử cùng Triệu Xuân Sơn thực mau phản ứng lại đây, cửu muội rõ ràng cố ý giúp dịu hắn nhóm, nếu là bọn họ lần nữa cự tuyệt ngược lại cô phụ cửu muội hảo ý, còn không bằng dụng tâm xử lý hảo lò gạch hồi báo cửu muội. Dương Mộng Trần lập tức liền cùng Triệu lao gia tử thiêm hảo hợp đồng. Các ngươi trước đem lò gạch dọn dẹp ra tới, hơn nữa chuẩn bị tốt này tờ giấy thượng sở lệ cử nguyên liệu, sau đó ta lại dạy các ngươi thiêu chế ngói. Còn muốn thỉnh một ít công nhân, hiện tại có hai cái nhà máy, các ngươi người một nhà căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc. Triệu lao gia tử gật đầu, ta chờ lát nữa liền đi trong thôn thỉnh người. Dược Bình yêu cầu số lượng càng ngày càng nhiều, hơn nữa lò gạch xác thật có chút lực sở không kịp. Theo sau Dương Mộng Trần Tam huynh muội lại đi thôn trưởng gia, cùng thôn trưởng thương lượng bọn nhỏ ban ngày học tập sự, sau đó dẹp đường hồi phủ. Rời đi thôn trưởng gia không đi bao xa. Dương Mộng Trần bỗng nhiên đối Dương Thành Dung cùng Dương Thành Hữu nói, ta đã quên nói cho thôn trưởng bọn họ, Tư Sa ca ca đã tăng lên vì Túy Tiên lâu đại đường phó giám đốc, đại ca Tứ ca trở về cùng bọn họ nói Tư Sa ca ca tình hình gần đây. Tứ đệ đi thôi, ta cùng cửu muội ở chỗ này chờ ngươi. Dương Thành Dung ngay sau đó phân phó Dương Thành Hữu. Từ trước đến nay tâm tư tỉ mỉ Dương Thành Hữu trực giác muội muội nói lời này có chút kỳ quặc, không cấm nhìn về phía muội muội, quả nhiên nhìn đến muội muội ý có điều chỉ ánh mắt, theo muội muội ánh mắt nhìn nhìn chỗ nào đó, trong lòng có số, đại ca cùng ta cùng đi, nếu là ta có cái gì để sót, đại ca cũng có thể bổ sung. Dương Thành Dung không nghi ngờ có hắn, nhưng làm muội muội một người ở chỗ này chờ hắn không yên tâm, dù sao ly đến cũng không xa, dứt khoát chúng ta đều trở về. Đại buổi trưa Thái Dương liền có chút phơi người, ta còn là ở chỗ này chờ đại ca tứ ca đi. Thấy Dương Thành Dung có chút do dự, Dương Ngộng Trần kéo hắn cánh tay làm nũng, đại ca yên tâm, hiện tại là ban ngày, lại có tiểu quay ở, ta sẽ không có việc gì. Cựu muội võ công bất phàm thả sẽ phi châm cùng dung độc, đại ca không cần lo lắng, chúng ta đi nhanh về nhanh chính là. Dương Thành Hữu cũng khuyên, muội muội thân thể mảnh mai. Dương Thành Dung sắc thật không đành lòng muội muội đỉnh đại Thái Dương qua lại buôn đầu, vì thế dặn dò muội muội ở chỗ này chờ, cùng Dương Thành Hữu bước nhanh hướng thôn trưởng ra đi đến. Chờ không thấy hai người thân ảnh, Dương Mộng Trần nhàn nhạt nói, xuất hiện đi. Một lát, Trương Liên Hoa từ nơi không xa góc tường bóng ma đi tới, trên mặt toàn vô ngày xưa ra vẻ nhu nhược, ngược lại tràn đầy đắc ý. Nàng vốn dĩ tìm người tưởng hủy diệt Tiêu Vãn Tuyết trong sạch, rốt cuộc không mặt mũi thông đồng Dung đại ca. Chính là kia đoạn thời gian Tiêu Vãn Tuyết cùng Dương gia huynh muội như hình với bóng, nàng tìm không thấy cơ hội xuống tay. Không có thể hủy hoại Tiêu Vãn Tuyết cái kia tiện nhân, độc phụ Trương Liêu thị lại buộc nàng gả cho 50 hơn tuổi kim tài chủ làm thiếp, đổi lấy 100 lượng xính lễ. Nàng là phải gả cho Dung đại ca làm Dương gia đại thiếu nãi nãi người, đương nhiên coi thường thê thiếp thành đàn lại béo ụt ịt kim tài chủ. Nàng nguyên tưởng đi bước một được đến Dung đại ca tâm. Sau đó thuận lý thành trương mà gả tiến Dương gia, nề hà kim tài chủ bức cho thực khẩn, Dương gia người lại đều nghe Dương cửu muội nói, nàng chỉ có thể tới tìm Dương cửu muội, cho nên nhìn đến Dương gia huynh muội đi thôn trưởng gia, nàng liền vẫn luôn chờ ở nơi này. Hôm nay, nàng nhất định phải Dương cửu muội đáp ứng làm Dung đại ca mau chóng nên thú nàng qua môn, còn muốn bắt 100 nhiều mẫu ruộng cạn cùng 2 tòa núi lớn, cùng với 5.000 lượng bạc làm xính lễ. Rốt cuộc nàng nằm có Dương cửu muội nhược điểm, không tin Dương cửu muội sẽ không đáp ứng. Chờ nàng gả tiến Dương ra, đầu tiên đem tài chính quyền to chặt chẽ nắm giữ ở trong tay, trở thành tuyệt đối đương gia người, lại chậm rãi thu thập những cái đó trước kia khi dễ quá nàng người, đặc biệt là Tiêu Vãn Tuyết cùng Dương cửu muội này hai cái tiện nhân. Nhìn ra Trương Liên Hoa ác độc tâm tư, Dương Mộng Trần đáy mắt thâm thúy như mực, khẽ nhếch khóe môi xẹt qua một tia lạnh băng niệm ai. Đứng lặng ở Dương Ngộng Trần bên cạnh người, tiểu quay cặp kia đen nhánh mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm đi tới Trương Liên Hoa. Ta đang muốn về nhà, không nghĩ tới sẽ nơi này gặp được cửu muội, thật là hảo xảo, chỉ là cửu muội như thế nào một người ở chỗ này. Dung đại ca cũng không bồi ngươi, vạn nhất xảy ra sự làm sao bây giờ. Trương Liên Hoa biên ra vẻ mặt quan tâm mà nói, biên đi lên trước tới tưởng kéo Dương Ngộng Trần. Lại đang xem đến Dương Ngộng Trần bên người tiểu quay sau sợ tới mức sinh sôi dừng lại bước chân, đáy mắt hiện lên một sợi hung tợn sắc ý. Lặng lặng nhìn Trương Liên Hoa tự lời nói tự nói, Dương Ngộng Trần hơi nhấp môi không rên một tiếng. Nàng đều chủ động chào hỏi, tiểu tiện nhân cư nhiên không đáp lại nàng, quả thực đáng giận đến cực điểm, nhưng vì về sau phú quý nhật tử, nàng nhẫn. Dơ lên tự cho là ôn nhu điểm mị thần sắc, Trương Liên Hoa lo lắng nói, lúc này Thái Dương chính phơi. Nếu là cửu muội chúng thử khẳng định sẽ rất khó chịu, cũng may nhà ta ly đến không xa, cửu muội không bằng đi trước nhà ta chờ, nói vậy Dung đại ca thực mau liền sẽ tới tìm ngươi. Tiểu tiện nhân đi nhà nàng, Dung đại ca muốn tìm tiểu tiện nhân tự nhiên sẽ đi nhà nàng, đến lúc đó nàng nghĩ cách cùng Dung đại ca có da thịt chi thân, lại lan truyền đi ra ngoài, cho dù Dung đại ca sinh khí cũng không thể không nên thú nàng quá môn. Dương Mộng Trần vẫn cứ không nói gì, biểu tình cười như không cười. Nhìn đến Dương Ngộng Trần trên mặt nhàn nhạt cười nhạo, Trương Liên Hoa đầu tiên là sửng sốt, tiện đà phản ứng lại đây chính mình theo như lời nói trước sau mâu thuẫn, sắc mặt tức khắc trở nên san nhiên, ta ý tứ là, ta theo sau làm người đi Dương gia thông chi Dung đại ca sẽ tìm đến ngươi. Dương Ngộng Trần không tỏ ý kiến. Cửu muội, chúng ta vẫn là đi trước nhà ta đi, lại đãi đi xuống ngươi thật sự sẽ bị cảm nắng. Trương Liên Hoa không dám tới gần, chỉ có thể không ngừng thúc giục. Phát hiện tiểu quay cảm xúc dần dần không kiên nhẫn, Dương Ngộng Trần mềm nhẹ xoa xoa nó đầu, đối với Trương Liên Hoa nói mắt điếc tai ngơ. Chính mình lời hay nói tẫn, tiểu tiện nhân trước sau đều không theo tiếng, Trương Liên Hoa lại vô pháp duy trì ôn nhu quan tâm bộ dáng, ngược lại thẹn quá thành giận, hận không thể xé nát cái này tiểu tiện nhân. Nhìn đến Trương Liên Hoa trong mắt hung ác nham hiểm ngoan tuyệt, Dương Mộng Trần hơi hơi cong cong môi đạm mạc nói đi, ngươi cố ý ở chỗ này chờ ta có cái gì mục đích? Trương Liên Hoa ngẩn ra, bất quá tới rồi giờ này khắc này, cho dù tiểu tiện nhân đã biết cũng không cái gọi là, chỉ là này chung quanh không có người, vạn nhất tiểu tiện nhân tượng đối Lam gia giống nhau hướng nàng hạ độc thủ, đặc biệt còn có một con súc vật ở như hổ rình mồi, đến lúc đó nàng làm sao bây giờ? Vẫn là đi nhà ta nói đi, rốt cuộc ta muốn cùng ngươi nói sự rất quan trọng, nếu bị người nghe lén đi sẽ có tổn hại ngươi danh dự. Đứng yên bất động, Dương Mộng Trần nhàn nhạt nói, ta Dương Mộng Trần từ trước đến nay bằng phẳng, không có gì không dám nói với người khác, ngươi có chuyện gì liền ở chỗ này nói. Ngươi, trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Dương Mộng Trần, Trương Liên Hoa ánh mắt âm trầm lại kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu tiện nhân cư nhiên dầu muối không ăn, càng không để bụng danh dự, quả thực làm nàng không biết theo ai, hiện tại nàng nói. Vẫn là không nói. Ta muốn vội vàng về nhà ăn cơm trưa. Ngươi nếu lại không nói, ta đã có thể đi rồi. Dương Mộng Trần nói xong làm bộ xoay người rời đi. Đứng lại. Trương Liên Hoa kêu lên chói tai chủ Dương Mộng Trần. Nếu tiểu tiện nhân thật đi rồi, nàng hôm nay liền bạch bận việc một hồi. Hơn nữa Dung Đại Ca cùng Dương Tứ Lang mau trở lại, nàng không nói liền lại không cơ hội. Ta muốn nói chính là. Giấu ở phía sau tay gắt gao nắm chặt một phen sắc bén kéo. Trương Liên Hoa trừng mắt Dương Mộng Trần vênh mặt hất hàm sai khiến nói. Ngươi cần thiết đáp ứng làm Dung Đại Ca mau chóng vẻ vang nên thú ta quá môn, hơn nữa muốn bắt 100 nhiều mẫu ruộng cạn cùng 2 tòa núi lớn, còn có 5.000 lượng bạc làm xính lễ. Dương Mộng Trần lắc lắc đầu thở dài nói, ban ngày ban mặt ngươi liền bắt đầu nằm mơ, đây là bệnh, đến chạy nhanh trị, nếu chậm đã có thể dược thạch vô dụng. Ngươi thiếu chú ta. Trương Liên Hoa biết Dương Mộng Trần sẽ không dễ dàng đáp ứng, lại không dự đoán được Dương Mộng Trần cư nhiên ác độc mà nguyền rủa nàng. Tức khắc tức giận đến thất khiếu bốc khói, mau nói, ngươi rốt cuộc có đáp ứng hay không? Đáp ứng sẽ như thế nào? Không đáp ứng lại sẽ như thế nào? Ngươi đáp ứng rồi đương nhiên tốt nhất, ngươi nếu là không đáp ứng, cũng đừng trách ta đem chứng cứ lấy ra tới, đến lúc đó ngươi đem thân bại danh liệt, thậm chí sẽ ngồi tù. Chứng cứ? Nhìn mày nhíu lại Dương Ngọc Trần, Trương Liên Hoa đắc ý rào rạt nói, ta trong tay nắm có ngươi đả thương làm ra người hơn nữa hạ độc chứng cứ. Cho nên ngươi tốt nhất đáp ứng làm Dung Đại Ca mau chóng nên thú ta làm Dương gia đại thiếu nãi nãi, nếu không như thế nào? Lạnh băng đến xương thanh âm đột nhiên ở Trương Liên Hoa sau lưng vang lên, ẩn ẩn mang theo một cổ túc sát chi khí, vừa mới còn kiêu ngạo đắc ý Trương Liên Hoa tức khắc cả người run lên, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nhìn đi bước một đi tới Dương Thành Dung, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt như tuyết, run rẩy đôi môi nhạ nhạ nói, Dung Đại Ca, ngươi chừng nào thì tới. Ánh mắt âm chắc chắc mà nhìn Trương Liên Hoa liếc mắt một cái, Dương Thành Hữu đáy mắt xẹt qua một tia sắc ý, sau đó bước nhanh đi đến muội muội bên người. Mà Dương Thành Dung lạnh lùng nhìn nhu nhược tiểu liên Trương Liên Hoa, tuấn lãng khuôn mặt giống như tháng chạm tuyết bay thiên băng hàn, trong mắt ẩn chứa đến xương hàn mang. Dung Đại Ca, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như vậy, ta không có. Trương Liên Hoa vội vàng muốn giải thích, nhưng ở Dương Thành Dung càng ngày càng khói mù sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú hạ, thanh âm dần dần yếu ớt cho đến biến mất. Ta cũng muốn nhìn ngươi một chút có cái gì chứng cứ, lấy ra tới đi. Dương Thành Dung thanh âm bình đạm đến không mang theo một tia cảm xúc, nhưng nghe ở Trương Liên Hoa lô thai, lại giống như đặt mình trong băng thiên tuyết địa trung bị một chậu nước đá từ đầu tới hạ, cái loại này thấm tiến xương cốt lánh, làm nàng nhịn không được liền hàm răng đều ở run lên. Không có chứng cứ. Ta là cố ý dọa, hù dọa cửu muội. Vô luận ngươi có hay không chứng cứ, đây là cuối cùng một lần. Lạnh như băng ném xuống những lời này, Dương Thành Dung lại không xem Trương Liên Hoa liếc mắt một cái, cùng đệ muội muội tuyệt nhiên rời đi. Chần chờ nửa ngày, Tiêu Vãn Tuyết cuối cùng là nhịn không được mở miệng nói, Mộng Trần muội muội, ta muốn hỏi ngươi chuyện. Vãn Tuyết tỷ tỷ muốn hỏi cái gì liền hỏi đi. Dương Mộng Trần đứng dậy, móc ra bố khăn trà lau trên tay bùn đất. Lều lớn rau dưa sớm đã gieo trồng xong, nàng cách một ngày đều sẽ tới tuần tra cùng chỉ đạo. Dương Đại Ca có phải hay không gặp cái gì việc khó? Đối Dương Thành Dung đầy bụng lo lắng, làm Tiêu Vãn Tuyết bất chấp ngượng ngùng cùng rụt rè. Từ ngày đó các ngươi sau khi rời khỏi đây trở về đến bây giờ đã nửa tháng, Dương đại ca vẫn luôn cau mày, dầu gì không vui, chúng ta thực lo lắng, nếu là còn như vậy đi xuống, Dương đại ca sợ sẽ nghẹn ra bệnh gì tới. Theo Tiêu Vãn Tuyết ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa đang ở quan sát ký lục rau dưa miêu tình huống Dương Thành Dung, giữa mày quả thực gần hàm một kia tiêu tán không đi tối tăm, Dương Mộng Trần thâm thúy đáy mắt xẹt qua một sợi hiểu rõ cùng u mang. Trương Liên Hoa lấy Lam ra việc uy hiếp nàng, đại ca cảm giác sâu sắc tự trách, nhưng lại không biết nên như thế nào đền bù nàng. Vừa lúc kia 16 loại rau dưa củ quả cùng 3 loại cây nông nghiệp yêu cầu chuyên gia quản lý, đại ca mới có thể xung phong nhận việc ôm hạ cái này sai sự, cũng cả ngày đại ở lều lớn. Trương Liên Hoa thật đúng là cái tai họa, ngày đó nàng chỉ cấp Trương Liên Hoa hạ 7 trùng 7 hoa tán quả thực quá tiện nghi. Bất quá Trương Liên Hoa thông đồng kim tài chủ việc bỗng nhiên ở trong thôn lan truyền mở ra, hoàn toàn hủy hoại thanh danh. 10 ngày trước Trương gia người vội vàng đem Trương Liên Hoa đưa đi Kim gia làm thiếp, mà Kim tài chủ thê thiếp nhóm mỗi người bưu hạ nương ngạnh, tự nhiên sẽ không bỏ qua Trương Liên Hoa. Chính yếu chính là, nghe nói Kim tài chủ ở chuyện phòng the thượng có đặc biệt đam mê, lấy Trương Liên Hoa mảnh mai tiểu thân thể căn bản không chịu nổi, hơn nữa mỗi ngày một canh giờ. Giống như vạn trùng cắn xé đau nhức tra tấn, tin tưởng Trương Liên Hoa về sau nhật tử khẳng định sẽ thực xuất sắc. Vãn Tuyết tỷ tỷ đừng lo lắng. Đại ca một lòng tưởng quản lý thật lớn lều, cho nên cấp chính mình gia tăng áp lực, quá đoạn thời gian thì tốt rồi. Đại ca việc tư, Dương Mộng Trần đương nhiên sẽ không nói cho Tiêu Vãn Tuyết. Tiêu Vãn Tuyết biết Dương Thành Dung trách nhiệm tâm trọng, quản lý thật lớn lều cố nhiên quan trọng, nhưng Dương đại ca cũng nên nhiều chú ý thân thể. Mộng Trần muội muội nhớ rõ khuyên nhiều khuyên Dương đại ca. Ta sẽ. Nhìn thấy Tiêu Vãn Tuyết mặt mày không chút nào che giấu lo lắng, Dương Mộng Trần không cấm tâm niệm vừa động. Vãn Tuyết tỷ tỷ cảm thấy ta đại ca như thế nào? Tiêu Vãn Tuyết túi đầu thanh nếu mũi ngầm, Dương đại ca thực hảo. Mỹ lệ dung nhan nổi lên nhàn nhạt đỏ bừng. Dương Mộng Trần hiểu rõ cười nói, Vãn Tuyết tỷ tỷ cho rằng hảo là được. Trừ phi đặc thù tình huống, nàng cũng không sẽ rõ thám biết để ý người tâm tư, thật đúng là không biết Vãn Tuyết tỷ tỷ coi trọng đại ca. Vãn Tuyết tỷ tỷ bản tính ngay thẳng rộng rãi thả chi thư đạt lý, cùng đại ca quả thực là duyên trời tác hợp. Làm đại phòng nữ chủ nhân cũng có thể căng đến khởi môn hộ. Nàng đến tìm một cơ hội thăm dò đại ca khẩu phong, nếu đại ca cũng cố ý nói, nàng cùng trong nhà trưởng bối cùng Tiêu bá phụ, Tiêu bá mâu nói, sớm một chút đem hai người việc hôn nhân định ra tới. Tiêu Vãn Tuyết khuôn mặt càng thêm hồng như phấn mặt, ánh mắt lặng lẽ nhìn chăm chú cách đó không xa tuấn giật chuyên chú người trong lòng chỉ cảm thấy ngọt như mật. Lúc này, Dương Thành Hữu lãnh ba cái trung niên nam tử đã đến. Cửu muội, bọn họ tìm ngươi có việc. Tiểu nhân Phùng Lâm, Phụng Vương gia chi mệnh tiến đến giúp Dương cô nương tu sửa phòng ở. Đứng ở trung gian ổn trọng nam tử khiêm tốn có lễ nói, Vương gia làm tiểu nhân chuyển cáo Dương cô nương, cái loại này vật liệu xây dựng đã lấy pháp chế hình thức bắt đầu mở rộng. Dương Mộng Trần nhướng mày, vô luận đây là hoàng đế, vẫn là Long Huyền Mặc chủ ý, trực tiếp cách dùng quy mở rộng xi măng là nhất hành chi hữu hiệu biện pháp. Vương gia. Bên cạnh công nhân nhóm nghe thấy này hai cái mẫn cảm tự, trong lòng đều cảm thấy vạn phần khiếp sợ. Cửu muội thế nhưng nhận thức cái gì vương gia, hơn nữa vương gia còn phái người tới cấp cửu muội gia tu sửa phòng ở, cửu muội quả thực lợi hại. Bên trái đôn hậu nam tử cung kính hành lễ nói, tiểu nhân La Thành gặp qua Dương cô nương. Miễn lễ. Dương Mộng Trần nâng giơ tay, đảo mắt nhìn về phía bên phải Trang Minh, ngươi không đi Trường Hưng huyện cải biến tử lầu, tới nơi này làm cái gì? Thiếu gia nói Dương cô nương ra kiến phòng ở là đại sự, cho nên phân phó tiểu nhân tới hỗ trợ, đến nỗi Trường Hưng huyện tiểu lầu từ Quách công mang các thợ thủ công cải biến. Trang Minh kính cẩn trả lời. Có thể cải biến ra Vĩnh Xương trấn trên như vậy mới mẻ độc đáo tiểu lầu, làm hắn vô cùng kiêu ngạo, mà thiếu gia nói Dương cô nương tu sửa phòng ở cùng dĩ vãng bất đồng, tự nhiên khơi mào hắn lòng hiếu kỳ, vì có thể tới nơi này, hắn cùng Quách công còn kém điểm đánh lên tới. Vất vả các ngươi. Không nghĩ tới Nam Cung Lăng Phi sẽ phái người tới hỗ trợ, bất quá như vậy nhưng thật ra phương tiện Dương Mộng Trần, nhà ta người nhiều phòng thiếu, đành phải ủy khuất các ngươi ở tại lều, một ngày tam cơm ta sẽ an bài người chuẩn bị, mặt khác Phùng công phụ trách tu sửa nhà mới, La công phụ trách tu sửa xưởng chế dược cùng du xưởng, Trang công phụ trách tu sửa xưởng gia cụ cùng dệt thêu xưởng, chúng ta này liền trở về nhìn xem bản vẽ. Thiếu nhân chờ đợi Dương cô nương phân phó. Ba người cùng kêu lên nói. Cùng Dương Thành Dung công đạo một chút, Dương Mộng Trần đám người hướng trong nhà đi, mà công nhân nhóm đều sôi nổi vây quanh Dương Thành Dung hỏi thăm tình huống. Cửu nhi bọn họ thật là tới nhà của chúng ta kiến phòng ở sao? Nhìn đến Dương Mộng Trần trở về, ở nhà Dương gia người Trần chờ hỏi. Mấy ngày hôm trước Cửu nhi, xác thật cùng bọn họ nói quá kiến nhà mới sự tình, chính là bọn họ không nghĩ tới sẽ như vậy mau. Đặc biệt trong nhà đột nhiên tới nhiều như vậy người xa lạ, bọn họ muốn như thế nào an bài? Vạn nhất ra cái gì đường rẽ làm sao bây giờ? Dương Mộng Trần cười gật đầu, bọn họ không ngừng tới kiến phòng ở, còn muốn tu sửa 4 cái nhà xưởng. Còn muốn tu sửa 4 cái nhà xưởng. Dương gia người kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt. Đúng vậy, trừ bỏ La Bá Bá xưởng chế dược, ta còn chuẩn bị tu sửa xưởng gia cụ, du xưởng cùng dệt theo xưởng. Dương Mộng Trần cười tủm tỉm nói, phân biệt từ đại bá, nhị bá cùng đại bá mẫu phụ trách quản lý. Điểm đến tên Dương Triều Văn ba người vui vô cùng lại đầy cõi lòng cảm kích, Cửu Nhi quả thực muốn kiến xưởng cho bọn hắn quản lý. Ta đây đâu? Cửu Nhi, ta làm cái gì? Dương lão gia tử mắt trông mong mà nhìn ngoan cháu gái. Còn có chúng ta. Dương Triều Nghị phu thê cùng Liễu Tú Vân cũng chăm miệng một lời nói. Dương gia mấy huynh đệ không nói gì, rốt cuộc muội muội đã sớm cho bọn hắn phân phối nhiệm vụ. Gia gia có thể đi bờ sông câu câu cá, hoặc là giám sát một chút nhà của chúng ta mấy cái sản nghiệp, mãi mãi có thể đi tìm Trần mãi mãi cùng Liễu mãi mãi liêu việc nhà, hoặc là giám sát trong nhà sinh hoạt chi phí. Dương Mộng Trần cười nói, đến nỗi cha phụ trách theo vào tân phòng cùng kiến xưởng tiến độ, các thợ thủ công yêu cầu cái gì tài liệu kịp thời tiếp viện, nhị bá mẫu cùng nương tắc phụ trách an bài các thợ thủ công một ngày tăng cơm, trở về sau lại kiến xưởng liền từ các ngươi quản lý. Dương Triều Nghị phu thê cùng Liễu Tú Vân vừa lòng. Mà Dương lão gia tử lại ánh mắt ai hoán, Cửu Nhi đây là ghét bỏ gia gia lão đâu. Dương Chu Thị cũng gật đầu. Không có không có. Dương Mộng Trần kéo Dương Chu Thị cánh tay làm nũng, tục ngữ nói ra có một lão như có một bảo, nhà của chúng ta nhưng có hai bảo, lại nói ra gia mãi mãi là trong nhà quyền uy, có gia gia mãi mãi giám sát, ta mới yên tâm à. Cửu Nhi nói đúng. Dương Triều Nghị theo ái nữ nói, cha mẹ phụ trách giám sát liền hảo, có không đúng địa phương, cha mẹ có thể chỉ điểm chúng ta. Dương Triều Văn đám người sôi nổi gật đầu tán đồng. Dương lão gia tử phu thê nghe xong ngoan cháu gái lời nói, ai đoán gì đó liền không có, lại thấy con cháu hiếu thuận, trong nhà sinh hoạt càng ngày càng tốt, trên mặt cười đến cùng đóa hoa dường như, trong lòng miễn bản có bao nhiêu thoải mái. Nhìn tương thân tương ái Dương gia người, những người khác mắt hàm hâm mộ cùng ý cười. Phùng công đám người mênh mông quần quận đến Dương gia thả còn vận tới rất nhiều vật liệu xây dựng, tự nhiên kinh động không ít người trong thôn chạy tới Dương gia xem xét. Hiện tại nghe Dương Mộng Trần nói muốn tu sửa 4 cái nhà xưởng, tất cả mọi người động tâm, rốt cuộc cấp Dương gia làm công không chỉ có rời nhà gần, tiền công so trấn trên cấp nhiều, Dương gia người hợp người cũng đặc biệt công chính dày rộng, làm tốt lắm còn phát tiền thưởng. Trong đó một cái trung niên nam tử nhịn không được hỏi, cửu muội, nhà xưởng kiến hảo muốn chiêu công sao? Còn lại người cũng mãn hàm kỳ vọng mà nhìn Dương Mộng Trần. Đương nhiên muốn chiêu công. Dương Mộng Trần mỉm cười gật gật đầu. Nguyện ý làm nghề một ngày mai tới tìm đại bá báo danh, lọc dầu tìm nhị bá, dệt thêu tìm đại bá mẫu, học chế dược tìm ta tư ca, khảo hạch đủ tư cách sau lại ký hợp đồng vì chính thức công nhân, đến nỗi tiền công, đến lúc đó đại bá bọn họ sẽ cho các ngươi giảng, các ngươi trở về cũng thuận tiện thông chi một chút người khác. Mọi người cao hứng đến liên tục tỏ vẻ nguyện ý, đồng thời âm thầm cân nhắc chính mình thích hợp làm cái gì. Dương Mộng Trần nhìn về phía Dương lão gia tử. Gia Gia chờ lát nữa đi tìm thôn trưởng cùng Lý Chính, chiêu công sự còn muốn làm ơn bọn họ giám sát. Hảo! Dương lão gia tử vui tươi hớn hở mà đồng ý. Nghe được Dương Mộng Trần an bài Dương Triều Nghị mang thợ thủ công đi Triệu ra khuân vác gạch khối, cấp các thợ thủ công dựng lâm thời nhà ở, rất nhiều nam tử cũng đi theo đi hỗ trợ. Tuyển một ít phụ nhân hiệp trợ Ngô Tuyết Hoa tam chị em dâu chuẩn bị tăng cơm. Dương Mộng Trần lúc này mới cùng Phùng Công ba người vào nhà nghiên cứu kiến phòng cụ thể chi tiết. Nhìn đến Dương Mộng Trần lấy ra tân phòng bản vẽ, Phùng Công ba người kinh ngạc cảm thán không thôi. Tân phòng cộng tam tiến, tiến dùng cho tiếp đãi ngủ lại khách nhân, mặt khác còn có hạ nhân phòng, nhị tiến chia làm đông tây sương phòng, tam tiến là nội viện, có 4 cái sân, mỗi cái sân phân biệt kiến có mấy đống 2 tầng nửa cao nhà lầu, đã độc lập thành cảnh lại lẫn nhau chiếu rọi. Phùng Công ba người kinh ngạc cảm thán không phải tân phòng kết cấu, mà là mấy đống nhà lầu thiết kế. Dương Mộng Trần hoàn toàn thiết kế thành hiện đại Trung Quốc và phương Tây kết hợp phòng, đặc biệt mỗi cái phòng ngủ nội đều thiết có buồng vệ sinh, dùng thủy cũng chọn dùng đặc thù phương thức xử lý. Toàn bộ Dương gia đại viện có vẻ rộng lớn đại khí lại tươi mát lịch sự tao nhã, làm người vừa thấy liền cảm thấy thoải mái cùng ấm áp. Dương cô nương, lầu 2 lầu 3 làm sao bây giờ? Phùng Công nghi hoặc hỏi. Hắn biết Dương cô nương muốn chọn dùng cái loại này kiểu mới vật liệu xây dựng, nhưng hắn gặp qua cái loại này vật liệu xây dựng quá nặng, bọn họ không có biện pháp khuân vác đến lầu 2, càng đừng nói lầu 3. Dương Mộng Trần cười cười, yên tâm, ta đều có biện pháp giải quyết. Phùng Công sau khi nghe xong liền không có hỏi lại. Hết thể chuẩn bị công tác ổn thỏa, Dương gia người được chọn cái ngày tốt chui từ dưới đất lên khởi công kiến phòng. Những cái đó thợ thủ công đều là rất có kinh nghiệm người, căn bản không cần Dương Mộng Trần cùng Dương gia người nhọc lòng, tất cả đều đâu vào đấy công tác. Trong thôn rất nhiều người cũng chủ động tới hỗ trợ, chỉ là bọn hắn không có kinh nghiệm, bất quá trợ thủ không thành vấn đề. Phùng Công ba người căn cứ yêu cầu cùng Dương Mộng Trần thương lượng sau từng người tuyển một ít người hiệp trợ. Nô Liếu Thẩm Tam người nhà nghe con cháu trở về nói sau đều tới hỗ trợ. Hôm nay, Dương Mộng Trần chính chỉ đạo Dương Triều Văn cùng công nhân nhóm chế tạo kiểu mới gia cụ, Tiêu phu nhân bên người đại nha hoàn Vãn Thu đống nhiên đã đến. Nô tỳ gặp qua tiểu thư, gặp qua Dương cô nương. Vãn Thu cung kính hành lễ. Tiêu Vãn Tuyết xua tay, Vãn Thu, ngươi không ở nương bên người hầu hạ, như thế nào đến nơi đây tới đâu? Dương cô nương ra kiến tân phòng. Lão gia cùng phu nhân buồn tính toán tự mình tiến đến chúc mừng, nhưng phu nhân đông cảm thấy không quá thoải mái cho nên không thể tiến đến, vì thế phân phó nô tỳ tới đưa hạ lễ. Vãn Thu nói xong đem hạ lễ đưa cho Dương Mộng Trần. Hiếu Thuận Tiêu Vãn Tuyết vừa nghe tức khắc nóng nảy, nương nơi nào không thoải mái. Đại phu nói như thế nào? Phu nhân có chút không tư ẩm thực thả thường xuyên mệt ra rời, còn lại đảo cũng không trở ngại. Vãn Thu do dự một lát đối Dương Mộng Trần nói. Chỉ là phu nhân kiên trì không chịu thỉnh đại phu, lão gia cũng không có biện pháp. Dương cô nương, phu nhân nhắc nghe ngươi lời nói, ngươi có thể hay không đi xem phu nhân? Hảo! Cùng người nhà công đạo một tiếng, Dương Mộng Trần cùng Dương Thành Dung, cùng với Tiêu Vãn Tuyết chủ tớ cùng Vãn Thu ngay sau đó lái xe đi vào huyện nha. Mới vừa đi tiến nội viện, hai cái trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy nữ tử mang theo nha hoàn bỗng nhiên xuất hiện, chiều Tiêu Vãn Tuyết hành lễ. Ti thiếp với thị gặp qua đại tiểu thư, cũng không thèm nhìn tới hai người liếc mắt một cái, Tiêu Vãn Tuyết kéo Dương Mộng Trần cánh tay lập tức hướng mẫu thân phòng mà đi. Gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Vãn Tuyết bóng dáng, hai người khuôn mặt đều là âm trầm như sương, ánh mắt ngoan độc khinh thường, đống nhiên nhìn đến Dương Mộng Trần quay đầu, ánh mắt kia bình tĩnh không gợn sóng, hai người lại mạc danh cảm thấy sống lưng phát lạnh, cả người không tự chủ mà phát run, âm trầm khuôn mặt nhân sợ hãi mà trở nên dữ tợn và mẹo. Cái kia tiểu nữ hải là ai? Vì sao tự nhìn thấy tiểu nữ hải thời khắc đó khởi, các nàng liền cảm giác trong lòng có chút hoảng sợ bất an. Cần thiết mau chóng điều tra rõ tiểu nữ hải thân phận, nếu là tiểu nữ hải từ giữa làm khó dễ đến nỗi hỏng rồi lao phu nhân đại sự, các nàng không đảm đương nổi. Nhìn thấu hai người tâm tư, Dương Mộng Trần đôi mắt hơi hơi mị mị, một sợi trào phúng cùng sát ý hơi túng lướt qua. Vãn Thu dẫn Dương Thành Dung đi nhà kề. Mà Dương Mộng Trần cùng Tiêu Vãn Tuyết đi vào tiểu phòng, liền thấy Tiêu phu nhân lười nhác mà dựa vào giường nệm thượng, tinh thần diện mạo thoạt nhìn xác thật có chút hề vải không phân chấn. Trần Nhi cùng Tuyết Nhi đã về rồi, mau tới đây ngồi. Nhìn đến hai cái ai nữ, Tiêu phu nhân cao hứng mà vây tay. Sơ Xuân cùng Thịnh Hạ vội vàng chuyển đến ghế đặt ở giường nệm biên. Lôi kéo Dương Mộng Trần ở ghế ngồi xuống, Tiêu Vãn Tuyết vẻ mặt quan tâm hỏi, nương cảm thấy nơi nào không thoải mái. Vì cái gì không xem đại phu? Nương chỉ là có chút mùa hè giảm cân, không cần xem đại phu. Tiêu phu nhân cười lắc đầu, cố tình hương di đại kinh tiểu quái, biết rõ Trần Nhi ra đang ở kiến tân phòng, Trần Nhi khẳng định rất bận, còn tổn hại ta phân phó đi quấy rầy Trần Nhi, thật là nên phạt. Kha ma ma tiếp lời nói, lao nô nên phạt. Bất quá Dương cô nương tới đều tới, phu nhân trước làm Dương cô nương bắt mạch, sau đó lại phạt lao nô cũng không muộn. Tháng này phu nhân cuộc sống gia đình không có tới, hai ngày này cả người hề vải không có muốn ăn thả thích ngủ, nàng suy đoán phu nhân nên là có thân mình, nhưng lại sợ vạn nhất không phải, làm phu nhân thất vọng, rốt cuộc phu nhân sinh tiểu thư sau, đại phu nói về sau không dễ lại có dự. Tiểu bá mẫu đừng trách Kha Mama, Kha ma ma cũng là có ý tốt, lại nói kiến phòng sự ra ra bọn họ tất cả đều đảm nhiệm nhiều việc, ta cũng chính là nơi nơi nhìn xem thực nhẹ nhàng. Dương Mộng Trần vừa nói vừa cấp Tiêu phu nhân bắt mạch, một lát mỉm cười nói, chúc mừng Tiêu bá mẫu, ngươi có hơn một tháng có thai, chờ lát nữa ta cho ngươi khai mấy phó an thai dược, chỉ cần hơi chú ý một ít liền hảo. Tiêu phu nhân nửa dương miệng, thật lâu không phản ứng lại đây, nàng thế nhưng có thai. Nàng quả thực không thể tin được, phải biết rằng năm đó vị kia đại phu nói qua nàng rất khó lại có dự. Nhìn ra Tiêu phu nhân tâm tư, Dương Mộng Trần cười nói, Tiêu bá mẫu xác thật bị tổn thương không dễ có thai, nhưng cũng không phải không hề khả năng, cho nên ta tự cấp Tiêu bá mẫu điều trị thân thể khi cũng đặc biệt chú ý phương diện này, Tiêu bá mẫu yên tâm, trước mắt thai tương thực ổn, về sau tiểu tâm chút hoàn toàn không có vấn đề. Cảm ơn ngươi, Trần Nhi. Ôn nhu nhẹ vỗ về vẫn như cũ bình thản bụng, Tiêu phu nhân mắt hàm nhiệt lệ, trong lòng đã kích động lại cảm khái. Nếu không phải Trần Nhi, nàng sẽ không có đứa nhỏ này, Trần Nhi thật là nàng phúc tinh. Tiêu Vãn Tuyết cao hứng mà nhảy dựng lên, nói như vậy ta thực mau sẽ có một cái thông minh đáng yêu đệ đệ. Đơn giản là mẫu thân không có nhi tử, mấy năm nay tổ phụ tổ mẫu vẫn luôn không thích mẫu thân, còn trăm phương nghìn kế hướng phụ thân trong phòng tắc người. Nếu không phải phụ thân cùng mẫu thân tình cảm thâm hậu thả ý chí kiên định, mẫu thân chỉ sợ đã sớm kiên trì không đi xuống, cái này ra cũng đã sớm tan. Hiện tại mẫu thân có đệ đệ, tổ phụ tổ mẫu hẳn là sẽ không lại khó xử ghét bỏ mẫu thân đi. Ân, khẳng định sẽ là đệ đệ. Dương Mộng Trần cười gật đầu. Kha ma ma cùng Sơ Xuân ba người cũng cùng kêu lên cấp phu nhân chúc mừng. Có khác thâm ý mà nhìn Kha ma ma liếc mắt một cái, Dương Mộng Trần đối Tiêu Vãn Tuyết nói, Vãn Tuyết tỷ tỷ bồi Tiêu bá mẫu trò chuyện, ta có chút những việc cần chú ý muốn công đạo Kha ma ma. Mộng Trần muội muội vất vả. Tiêu Vãn Tuyết gật đầu. Mà Tiêu phu nhân đắm chìm ở vui sướng giữa, không hề có chú ý tới Dương Mộng Trần khắc thường ánh mắt. Cùng Kha ma ma đi vào nội thư phòng, Dương Mộng Trần đi thẳng vào vấn đề nói, Kha ma ma, kia với thị cùng phương thị đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Năm ngày trước, lão phu nhân phái người đưa với thị cùng phương thị tới cấp lao gia làm thiếp, với thị là lao phu nhân thân chất nữ, phương thị cũng là lao phu nhân bà con xa thân thích, lao gia bất đắc dĩ chỉ có thể lưu lại các nàng. Kha ma ma không có dấu diếm. Dương Mộng Trần nhướng mày, Tiêu bá phụ có hay không thu dùng hai người? Không có, lao gia còn đi sớm về trễ cố tình tránh đi các nàng. Kha ma ma vội vàng lắc đầu, đồng thời không quên cáo trạng, các nàng thấy không lao gia, liền mỗi ngày tới phiền nhiễu phu nhân, các nàng là lao phu nhân người, phu nhân không làm gì được, chỉ có thể bản thân giận dỗi, đến nỗi không buồn ăn uống, tâm tình không vui. Nàng buồn không nghĩ nói cho Dương cô nương này đó dơ bẩn việc, rốt cuộc Dương cô nương mới 10 tuổi nhiều, nhưng là kia hai người thật sự thật quá đáng, cố tình lao ra cùng phu nhân vô kế nhưng tư, mà Dương cô nương thông tuệ tuyệt luân thả là phúc tinh, nói không chừng có biện pháp giúp lao ra cùng phu nhân giải quyết việc này. Hơi hơi híp híp mắt, Dương Mộng Trần đáy mắt xẹt qua một tia ám mang, lão phu nhân trước kia hay không cũng tặng người cấp Tiêu bá phụ. Đều là người nào? Trước kia lão phu nhân xác thật vài lần an bài trong phủ nha hoàn cấp lao gia, bất quá lao gia đều kiên quyết đưa về, lao gia mang phu nhân cùng tiểu thư đến nơi đây nhậm chức sau, lão phu nhân liền lại không an bài người, khi cách lâu như vậy, không biết lão phu nhân vì sao lại đột nhiên an bài người lại đây. Kha ma ma cũng không nghĩ ra. Dương Mộng Trần đen nhánh đôi mắt thâm thúy như huyền, hơi nhấp môi rắc ngậm một mạt thị huyết cười lạnh. Chuyện này ta sẽ cùng Tiêu bá phụ thương lượng giải quyết. Ngươi cùng Sơ Xuân các nàng hảo hảo chiếu cô Tiêu bá mẫu, tuyệt không có thể có bất luận cái gì sơ suất. Không cần Dương cô nương phân phó, lão nô chờ liều chết cũng sẽ bảo vệ tốt phu nhân cùng tiểu thiếu gia. Kha ma ma vẻ mặt kiên định. Dương Mộng Trần liền cũng không nói cái gì nữa, cầm lấy bút viết vài đạo thực đơn, một ít những việc cần chú ý, đặc biệt trọng điểm liệt sáng tỏ rất nhiều tương khắc đồ ăn cùng dược liệu, sau đó giao cho Kha ma ma. Tự với thị cùng phương thị đã đến. Tiêu Hồng Đào mỗi ngày cho đến đêm dài mới hồi nội viện, hiện giờ biết được gái nữ cùng Dương Mộng Trần huynh muội trở về, công đạo hảo công sự sau vội vã trở lại nội viện, nghe nói thê tử có thai, tự nhiên mừng rỡ như điên, rốt cuộc đây là ngoài ý muốn kinh hỉ, vô luận là con vợ cả hoặc đích nữ, hắn đều thích, nếu có cái cùng Trần Nhi giống nhau thông tuệ ngoan ngoãn đích nữ liền càng tốt. Vệ Lâm, phái người hồi kinh cấp lao thái gia cùng lao phu nhân báo tin vui. Không thể đi. Không đợi Vệ Lâm vui mừng đồng ý, Dương Ngộng Trần quyết đoán ngăn cản, chuyện này không chỉ có không thể lan truyền đi ra ngoài, còn muốn nghiêm khắc bảo mật. Mọi người đều nghi hoặc mà nhìn về phía Dương Ngộng Trần, đây là chuyện tốt, vì sao liền Lão Thái gia cùng Lão Phu Nhân cũng không thể báo cho. Lúc này Vãn Thu bưng một chén thuốc dưỡng thai tiến vào, Kha Ma Ma phục hầu Tiêu Phu Nhân uống lên sau, Dương Ngộng Trần lặng yên điểm Tiêu Phu Nhân ngủ huyệt, an bài Tiêu Vãn Tuyết chủ tớ lưu lại. Sau đó ý bảo Tiêu Hồng Đào cùng Kha Ma Ma đám người đi nội thư phòng. Nhìn Tiêu Hồng Đào, Dương Mộng Trần ý vị lâu dài nói, Tiêu Bá Phụ cho rằng Tiêu Bá Mẫu có hỷ, Lão Phu Nhân liền sẽ không lại tắc người cấp Tiêu Bá Phụ, thậm chí Tiêu Bá Phụ đem với thị cùng Phương Thị đưa đi thôn trang cũng sẽ không hỏi đến sao. Tiêu Hồng Đào tức khắc sắc mặt một quẫn, hắn xác thật là loại này ý tưởng. Nếu Tiêu Bá Phụ thật nghĩ như vậy vậy mười phần sai. Dương Mộng Trần lắc đầu. Ta tin tưởng Lão Phu Nhân biết sau nhất định sẽ lấy Tiêu Bá Mẫu có thai không thể hầu hạ Tiêu Bá Phụ vì từ, làm Tiêu Bá Phụ thu dùng cho thị cùng Phương Thị, hơn nữa thực mau sẽ phái người tới giám sát, nếu là Tiêu Bá Phụ không từ, Lão Phu Nhân sẽ khắp nơi bại hoại Tiêu Bá Mẫu thanh danh, hoặc là dứt khoát hưu Tiêu Bá Mẫu, rốt cuộc bất hiếu, không con, ghen tị, thất xuất chi điều Tiêu Bá Mẫu liền chiếm ba điều. Và lại Lão Phu Nhân trăm phương nghìn kế tắc người cấp Tiêu Bá Phụ, đủ để chứng minh Lão Phu Nhân căn bản không thích Tiêu Bá Mẫu, nghĩ lại Vãn Tuyết tỷ tỷ mấy năm nay sở chịu ủy khuất, nói vậy đồng dạng không thích Tiêu Bá Mẫu trong bụng hài tử, nếu không thích, tự nhiên nếu muốn biện pháp trừ bỏ. Tiêu Bá Phụ đừng trách ta nói chuyện giật gần, muốn trừ bỏ hài tử lại không lộ chút nào dấu vết biện pháp có rất nhiều, liền tính Tiêu Bá Phụ tăng mạnh phòng bị, đừng quên còn có sinh sản kia một quan, ta tin tưởng Lão Phu Nhân khẳng định sẽ phái bà đỡ lại đây. Nữ tử sinh sản vốn là cực kỳ hung hiểm, nếu là bà đỡ lại động nhất động tay chân, một thi hai mệnh rất đơn giản, liền tính Tiêu Bá Phụ tìm được chứng cứ, Lão Phu Nhân hoàn toàn có thể đẩy đến không còn một mảnh, ngược lại vu hãm Tiêu Bá. Phu đại bất hiếu, đến lúc đó Tiêu Bá Phụ nên như thế nào tự xử? Nghe xong Dương Mộng Trần buổi nói chuyện, mọi người mỗi người sắc mặt trắng bệnh, tâm kinh đảm hàn. Đặc biệt Kha Ma Ma cùng Vãn Thu bốn người cả người run rẩy. Các nàng quá rõ ràng Dương cô nương cũng không có nói chuyện giật gần, nội trạch những cái đó việc xấu xa thủ đoạn xác thật làm người khó lòng phòng bị. Mà Dương Thành Dung mắt lộ ra thương tiếc cùng khiếp sợ, thương tiếc Tiêu Vãn Tuyết mấy năm nay sở chịu khổ, khiếp sợ phú quý nhân gia nội bộ cư nhiên như thế dơ bẩn phức tạp. Cảm ơn Trần Nhi cảnh kỳ. Tiêu Hồng Đào hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn là nam tử, rất ít hỏi đến nội trạch sự, thê tử cũng không ở trước mặt hắn nói. Cho nên không rõ ràng lắm nội trạch những cái đó thủ đoạn, hơn nữa thê tử ngoại ý muốn có thai, hắn cao hứng đến có chút quên hết tất cả, nếu không có Trần Nhi cảnh kỳ, hắn đều đã quên mẹ cả xưa nay tàn nhẫn độc ác, khẳng định sẽ mưu hại thê tử cùng hài tử. Nghĩ đến sẽ đau thất thê tử cùng hài tử, nghĩ đến ai nữa sẽ bơ vơ không nơi nương tựa, hắn chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, một loại phệ cốt hàn ý gắt gao quanh quẩn hắn thể xác và tinh thần. Tiêu Bá Mẫu người đang có thai, Vãn Tuyết tỷ tỷ vẫn là cô nương, này đó dơ bẩn việc liền không cần nói cho các nàng, đỡ phải các nàng lo lắng, chỉ nói ta không yên tâm Lão Phu Nhân. Dương Mộng Trần dặn dò nói, mặt khác huyện nha nội cũng muốn hảo hảo chỉnh đốn. Tiêu Hồng Đào nghe vậy sắc mặt trầm xuống, Trần Nhi, chính là ra chuyện gì? Ta nghe Kha Ma Ma nói, Tiêu Bá Phụ đến nơi đây nhậm chức sau, Lão Phu Nhân liền lại không an bài người lại đây. Hiện giờ đột nhiên lại an bài người tới thả vẫn là thân chất nữ cùng bà con xa thân thích, nếu nói Lão Phu Nhân chỉ là cho cũ trọng thi tưởng chia rẽ Tiêu Bá Phụ cùng Tiêu Bá Mẫu, ta kiên quyết không tin. Kia Lão Phu Nhân làm như vậy lại mưu đồ cái gì đâu. Dương Mộng Trần ngưng trọng nói, ta nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất nghĩ đến chỉ có thần vương. Tâm tư nhanh nhẹn Tiêu Hồng Đào nháy mắt phản ứng lại đây, ánh mắt tùy theo trở nên thâm trầm lạnh thấu xương, Trần Nhi ý tứ. Có người mật cáo Lão Phu Nhân ta cùng với thần vương quan hệ phỉ thiện, vì thế Lão Phu Nhân muốn lợi dụng ta giành lích lợi, thậm chí. Câu nói kế tiếp hắn không có nói ra, chỉ vì hắn bỗng nhiên nhớ tới đại ca sớm đã âm thầm đầu phục vị kia hoàng tử, mà vị kia hoàng tử cùng thần vương thế cùng nước lửa, hoa công tử còn ở nơi này chữa bệnh, thần vương khẳng định sẽ thường xuyên lại đây, nếu là những người đó âm thầm tiến hành ám sát, hậu quả có thể nghĩ. Nghĩ đến chỗ này. Tiêu Hồng Đào không khỏi kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ còn có mặt khác càng tốt giải thích sao? Dương Mộng Trần không vạch trần Tiêu Hồng Đào tâm tư, nếu không ai mật báo, với thị cùng phương thị sẽ không trùng hợp ở chúng ta mới vừa đi tiến nội viện khi liền xuất hiện, nếu tiêu bá phụ không nhanh chóng chỉnh đốn huyện nha, không chỉ có nguy hiểm cho tiêu bá mẫu, chúng ta nhất cử nhất động cũng ở đối phương mí mắt phía dưới, này cực kỳ nguy hiểm. Kha ma ma cùng quản gia Tiêu Ngữ Đường song song quỳ gối Tiêu Hồng Đào trước mặt, lão nô thất trách, thỉnh lao ra trách phạt. Bọn họ một cái là tổng quản gia, một cái là nội viện quản sự, lại một chút không có phát hiện trong phủ có dấu lao phu nhân nhạc tuyến, đây là nghiêm trọng thất trách. Đều đứng lên đi, chuyện này ta cũng có trách nhiệm, không thể toàn trách các ngươi. Tiêu Hồng Đào khuôn mặt nghiêm nghị lãnh lạnh, trong mắt ẩn chứa sắc bén như lưới dao hàn mang, kế tiếp chúng ta cần thiết tìm ra những cái đó nhạc tuyến, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Dương Mộng Trần trong lòng biết rõ ràng, kỳ thật là nàng liên lụy tiêu bá phụ một nhà, nhưng việc đã đến nước này hối hận vô dụng, chỉ có thản nhiên đối mặt. Sau đó tiêu quản gia cùng Kha Ma Ma ấn danh sách từng cái đem mọi người gọi vào thiên thính, ta đều có biện pháp tìm ra những cái đó nhạc tuyến, còn có về sau lại mua nô buộc khi nhất định phải điều tra rõ lai lịch, hơn nữa tăng mạnh trong phủ đề phòng, đến nội với thị cùng phương thị, chờ ta cùng tiêu bá phụ gặp qua lúc sau đi thêm xử trí. Tiêu Hồng Đào không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Theo sau Dương Mộng Trần cầm danh sách bí mật kiểm tra mọi người, quả thực tra ra 9 người có vấn đề, Dương Mộng Trần lấy đặc thù phương thức truy vấn ra, trong đó không ngừng có lao phu nhân cùng tiêu ra các phòng người, còn có 2 người đến từ quyền quý thế lực. Mà với thị, phương thị công đạo sự tình cùng Dương Mộng Trần cùng Tiêu Hồng Đào suy đoán không sai biệt mấy, thậm chí càng thêm ác độc. Tiêu Hồng Đào tâm lãnh đến mức tận cùng, lần đầu tiên có cùng cái kia vô tình gia tộc đoạn tuyệt quan hệ ý niệm. Được biết mỗi cách mấy ngày với thị cùng phương thị sẽ cho lão phu nhân truyền lại tin tức, Dương Mộng Trần cùng Tiêu Hồng Đào thương lượng quyết định tạm thời lưu lại 2 người, bất quá chỉ có thể nằm trên giường dưỡng bệnh không ra khỏi cửa, đồng thời an bài người nghiêm mật giám thị, đến nỗi kia 9 nhãn tuyến Tiêu Hồng Đào muốn như thế nào xử trí, Dương Mộng Trần chưa từng có hỏi. Kha Ma Ma cùng Sơ Xuân 4 người đều đánh lên hoàn toàn tinh thần chiếu cố Tiêu phu nhân, thức ăn cùng quần áo toàn từ chuyên gia nhìn chằm chằm. Mỗi thời mỗi khắc ít nhất 2 người bồi tiêu phu nhân, trong phòng một tia mùi lạ, một cái đá, một tiểu than vệt nước cũng sẽ khiến cho độ cao coi trọng, càng không cho phép người ngoài tới gần. Tiêu Vãn Tuyết không yên tâm mẫu thân, lần này liền không có cùng Dương Ngộng Trần huynh muội hồi Dương Liễu thôn. Mà Dương Ngộng Trần huynh muội rời đi huyện nha sau đi thợ rèn phô, làm như vậy là vì giấu người thay mắt, để tránh ngũ ca làm ra đồ vật khiến cho chú ý, do đó tiết lộ trong núi quan sát. Tiếp theo đi vào hạnh lâm đường. La Đại Phu vừa lúc ra cửa, nhìn đến Dương Mộng Trần huynh muội tự nhiên thật cao hứng, các ngươi như thế nào đến trấn trên tới đâu. Tiêu bá mâu có chút không thoải mái, ta lại đây nhìn xem, nguyên là tiêu bá mâu có hỉ. Dương Mộng Trần hạ giọng nói, có hỉ đâu. La Đại Phu sửng sốt, tiện đà cảm thán nói, chỉ mong lần này là cái con vợ cả, song lớn một nhà cũng hảo thiếu chịu chút tra tấn cùng kinh đục. Dương Mộng Trần bám vào La Đại Phu bên thai nhẹ giọng nói một câu. La Đại Phu ánh mắt sáng lên, nhìn Dương Mộng Trần, việc này thật sự. Dương Mộng Trần cười chớp chớp mắt. Đây chính là cái tin tức tốt, sóng lớn đã biết khẳng định mừng rỡ ngủ không yên. La Đại Phu tin tưởng tiểu nha đầu sẽ không khám sai. Việc này tạm thời không cần nói cho tiêu bá phụ, đỡ phải tiêu bá phụ ngược lại càng thêm lo lắng, rốt cuộc tiêu bá mẫu tuổi không nhỏ. Dương Mộng Trần giật nhẹ La Đại Phu ống tay hào ý bảo hắn nhỏ giọng chút, ta không thể thường tới, làm phiền La Bá Bá cách mấy ngày đi cấp tiêu bá mẫu bắt mạch, còn có tiêu bá mẫu có hỉ việc không cần nói cho người ngoài. Toại đem tiêu lão phu nhân cùng tiêu ra các phòng hành động báo cho La Đại Phu. La Đại Phu sắc mặt đông lạnh, trong lòng thẳng mắng tiêu lão cụ bà chính là cái độc phụ, trừ bỏ sóng lớn một nhà, tiêu ra liền không một cái thứ tốt. La Bá Bá đây là muốn đi ra ngoài. Dương Mộng Trần đúng lúc nói sang chuyện khác. Người bá mẫu cùng nhị ca tam ca vừa đến, ta đang chuẩn bị trở về. La Đại Phu liễm đi trên mặt khác thường thần sắc cười nói, vừa lúc các ngươi tới, chúng ta cùng nhau trở về, người bá mẫu mỗi ngày nhắc mãi ngươi. Dương Mộng Trần vui sướng gật đầu, ngay sau đó cùng La Đại Phu Dương Thành Dung lái xe trở lại biệt viện. La Phu nhân được đến tin tức vội vàng nên ra tới, nhìn đến Dương Mộng Trần sau một tay đem nàng ôm vào trong ngực vui mừng nói. Ta nguyên bản tính toán ngày mai lại đi nhà ngươi xem ngươi, không nghĩ tới ngươi liền tới rồi, ta nương hai thật là tâm hữu linh tê, ngoan mộng nhi, ta nhớ ngươi muốn chết. Ta cũng rất tưởng niệm bà mẫu. Giúp vào La Phu Nhân ấm áp trong lòng ngực, Dương Mộng Trần lệ quang doanh doanh, này một đời có 5 cái từ mẫu yêu thương, nàng thực may mắn lại thỏa mãn. Khu khu La Đại Phu nhịn không được mở miệng nói, phu nhân, chúng ta tiên tiến phòng đi, tiểu nha đầu lại không vội mà đi, ngươi cũng muốn thường trú, thật sự tưởng tiểu nha đầu, ngươi liền tiếp tiểu nha đầu tới biệt viện bồi ngươi ở vài ngày, hoặc là chờ tiểu nha đầu ra phòng ở kiến hảo, ngươi đi tiểu nha đầu ra trụ cũng đúng. Lão gia nói chuyện giữ lời, chờ Mộng Nhi ra phòng ở kiến hảo, ta lập tức dọn đi Mộng Nhi ra trụ. La Đại Phu khẳng định gật gật đầu. Mà Dương Mộng Trần kéo La Phu Nhân cánh tay, lúc trước thiết kế phòng ở khi ta liền chuẩn bị bá phụ bá mẫu phòng, bá phụ bá mẫu tưởng ở bao lâu đều được. La Đại Phu phu thê tự nhiên mừng rỡ không khép miệng được. Chúng ta đây đâu? Cửu muội, có hay không chúng ta phòng? La Cảnh Thược nóng nảy. Dương Mộng Trần cười gật đầu. Đương nhiên cũng có 3 vị ca ca phòng. Cửu muội tốt nhất. La Cảnh Thược mừng đến nhảy dựng lên, bên môi má lún đồng tiền hết sức đáng yêu, phòng ở khi nào kiến hảo. Thật muốn hiện tại liền dọn đi trụ. Nhìn vẻ mặt gấp không chờ nổi La Cảnh Thược, Dương Mộng Trần cười nói, còn cần một đoạn thời gian, bất quá La Tam ca chờ lát nữa liền có thể cùng chúng ta về nhà đi. Vừa lúc bát ca bọn họ giáo trong thôn hải tử đọc sách lo liệu không hết quá nhiều việc, La Tam ca đi. Bát ca bọn họ cũng nhẹ nhàng chút. Cửu muội, chúng ta lập tức trở về. La Cảnh Thược lôi kéo Dương Mộng Trần liền đi. Một đạo trầm ổn trung mang theo nghiêm khắc thanh âm đúng lúc vang lên, hồ nháo. Mắt thấy La Cảnh Thược lập tức buông ra kéo nàng tay, cả người trở nên thập phần thông minh. Dương Mộng Trần mày hơi trọn, theo thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại. Đứng ở La Đại Phu bên người thiếu niên ước có 16-17 tuổi, mày kiếm anh đĩnh, đôi mắt nhìn quanh sinh uy. Màu xanh đen áo gấm hạ thân tài vừa phải, so sánh với La Cảnh Duệ lãnh nạo, La Cảnh Thược lãnh lợi, La Cảnh Phàm càng hiện trầm tĩnh anh khí. Ngộng Nhi, hắn là ngươi nhị ca Cảnh Phàm. La Phu Nhân cười cấp Dương Ngộng Trần giới thiệu. Dương Ngộng Trần nghe vậy mỉm cười hành lễ, La nhị ca hảo. Dương Thành Dung cũng tùy theo cấp La Cảnh Phàm thấy lễ. Cựu muội hảo, Thành Dung đệ đệ hảo. La Cảnh Phàm gật đầu đáp lễ, hắn hỏi qua mẫu thân, hắn so Thành Dung đại tam tháng. Cảnh chìa khóa niên thiếu không hiểu chuyện, còn thỉnh cửu muội cùng Thành Dung đệ đệ bao dung. Nhìn chu lên miệng không hé răng La Cảnh Thược, Dương Mộng Trần cười cười nói, La Tam ca thẳng thắn sáng sủa, đúng là đáng quý, La nhị ca đối La Tam ca không cần quá hà khắc, La Tam ca nếu không này phân thật tình liền không phải La Tam ca. La Cảnh Thược liên tục gật đầu, vẫn là cửu muội nhất hiểu hắn, đồng thời đắc ý mà nhìn nhị ca liếc mắt một cái. Bất quá La Tam ca. Trước mặt ngoại nhân nhớ rõ ở lâu cái tâm nhãn, thậm chí làm bộ cao thâm khó đoán chút, đừng cho người dễ dàng đoán được ngươi tâm tư, do đó tính kế hoặc thương tổn ngươi, biết sao? La Cảnh Thược vỗ vô ngực bảo đảm nói, cửu muội yên tâm, này đó ta đều minh bạch. La Tam ca thông minh lanh lợi, ta thực yên tâm. Dương Ngộng Trần mỉm cười gật đầu. Thật sâu nhìn khen ngợi khi lại dạy bảo tam đệ Dương Ngộng Trần, La Cảnh Phàm trong mắt mãn hàm ấm áp. Quả nhiên như đại ca theo như lời cửu muội thiệt tình đối gia nhân nhóm hảo. La Phu Nhân lôi kéo Dương Ngộng Trần tay, đi đến ngồi ở bên cạnh trung niên Phu Nhân trước mặt, Ngộng Nhi, vị này chính là Hoa Phu Nhân. Phong búi tóc lộ tấn, Nga mi nhàn nhạt nhíu lại, ở nàng tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt thượng quét ra một sợi nhợt nhạt u buồn, một đôi từ thiện đôi mắt lập lòe khôn khéo trí tuệ quan mang, thân xuyên hoa hồng tím váy dài, thêu rậm rạp hoa văn, eo hệ màu trắng gấm dài lụa. Sơn đến da thịt như ôn ngọc ánh sáng nhu hòa nếu nị. Ngộng Trần gặp qua Hoa Phu Nhân. Dương Ngộng Trần huynh muội đồng thời hành lễ. Rồi tay nâng dậy Dương Ngộng Trần, Hoa Phu Nhân mặt mang ôn hòa tươi cười, trong mắt hàm chứa khen ngợi, Dương cô nương, Dương công tử không cần đa lễ. Mặc nhi nói Dương cô nương không chỉ có khám gia dục nhi là chúng độc thả có biện pháp chữa khỏi, nàng trước sau ôm hoài nghi thái độ. Rốt cuộc một cái nông gia tiểu nữ hài y y thuật có thể so sánh các thái y y còn muốn cao minh. Hiện giờ nhìn thấy bản nhân, lời nói cử chỉ đoan trang hảo phóng lại chi thư thức lễ, đối mặt nàng cùng Mặc Nhi đúng mức, không a dua không rõ ngạo, làm người vừa thấy liền tâm di thoải mái, đặc biệt bên vực người mình tính tình cực hợp nàng tính tình, trong lòng không hề hoài nghi, ngược lại tin tưởng Dương cô nương khẳng định có thể trị hảo dục nhi. Theo Hoa Phu Nhân tương đỡ tay nâng thân, Dương Mộng Trần đảo mắt nhìn về phía Dương Thành Dung, đại ca, ngươi hiện tại đi tiếp Hoa công tử, nhớ do nói cho người trong nhà chúng ta ngày mai trở về. Cùng mọi người gật đầu hành lễ sau, Dương Thành Dung ngay sau đó rời đi. Cảm ơn Dương cô nương. Hoa phu nhân vui sướng đến hai mắt doanh nước mắt. Không nghĩ tới Dương cô nương tâm tư như thế tinh xảo đặc sắc, biết nàng lần này tới chính là vì thấy Dục Nhi liền cho thành toàn, lệnh nàng cảm kích vạn phần, đồng thời cũng lòng mang thấp thỏm, gần một tháng không thấy, không biết Dục Nhi quá đến tốt không? Thân thể hay không có điều chuyển biến tốt đẹp? Dương Mộng Trần nhàn nhạt nói, hoa phu nhân thật muốn cảm tạ nói liền cảm tạ La Bá Bá, nếu không có La Bá Bá chi cố, ta sẽ không nhúng tay hoa công tử việc. Đều nên cảm tạ, đều nên cảm tạ. Hoa phu nhân vẫy vẫy tay, đứng ở nàng phía sau Tề Ma Ma vội lấy ra một chồng ngân phiếu phân biệt cấp Dương Ngộng Trần cùng La Đại Phu. Hoa phu nhân dưng dưng chân thành tha thiết nói, nho nhỏ tâm ý, vọng La Đại Phu cùng Dương cô nương vui lòng nhận cho. Dương Ngộng Trần không có làm ra vẻ, tiếp nhận ngân phiếu số đều không số liền bỏ vào túi sách. Mà ở Dương Ngộng Trần tiềm di mặc hóa dưới, La Đại Phu đối tiền tài có khác loại nhận chi, tất nhiên là vui vẻ tiếp thu. Dương cô nương, xin hỏi ta có thể hay không nhiều đãi mấy ngày? Dương Mộng Trần cười như không cười nói, nếu hoa phu nhân tưởng hoa công tử lại lần nữa trúng độc hoặc là bị người ám sát, hoa phu nhân cứ việc lưu lại, ta không ý kiến. Đồng thời hung hăng chừng mắt nhìn vẫn luôn tĩnh tọa bên cạnh Long Huyền Mặc liếc mắt một cái. Không biết hiện tại là thời khắc mấu chốt sao? Cư nhiên còn đem hoa phu nhân đưa tới, thật sẽ chọc phiền thoái. Xem hiểu Dương Mộng Trần ánh mắt sở biểu đạt ý tứ, Long Huyền Mặc đen nhánh đôi mắt thâm trầm u ám, nguyên bản liền không du tâm tình cũng càng thêm tích tụ. Nhìn thấy tiểu nha đầu sắc mặt trong trắng lộ hồng, không thấy gầy ốm ngược lại béo chút, hắn thật cao hứng tiểu nha đầu nghe lời hắn. Ai ngờ tiểu nha đầu đã đến sau trong mắt chỉ có La Gia người, xem cũng không thấy hắn liếc mắt một cái, dường như hắn cái này đại người sống không tồn tại, hắn trong lòng tự nhiên không thoải mái, lại nghĩ đến hắn không ở trong khoảng thời gian này. Tiểu nha đầu thế nhưng quá đến như thế dễ chịu tiêu sái, nhưng thật ra hắn ban ngày nhận nghĩ tiểu nha đầu mà thường xuyên thất thần, ban đêm cũng sẽ mơ thấy tiểu nha đầu, hai tương một đối lập, liền càng hụt hẫng, hiện giờ lại trách hắn. Trong phiên thoái, tâm tình của hắn có thể nghĩ. Mệt hắn bằng mau tốc độ xử lý tốt trong kinh việc chạy tới, tiểu nha đầu không những không cảm ơn, còn coi thường hắn, thật là cái không lương tâm tiểu nha đầu. Long Huyền Mặc âm thầm nghiến răng. Hận không thể chảo quá tiểu nha đầu đánh một đốn, xem tiểu nha đầu còn dám không dám như vậy vô tâm không phổi. Di yên tâm, biểu ca nơi này có ta. Cho dù tâm tình khó chịu, nhưng nhìn đến tiểu nha đầu sinh khí, Long Huyền Mặc liền nhịn không được tự trách đau lòng. Hoa phu nhân vội vàng làm sáng tỏ, ta chỉ là hỏi một chút, hết thể nghe theo Dương cô nương an bài. Dương cô nương nói đúng, muốn hại Dục Nhi người nhiều như vậy. Nàng không thể nhân tưởng niệm mà trí Dục Nhi an nguy với không màng, huống chi Mặc Nhi lại ở chỗ này coi chừng Dục Nhi, nhưng trong lòng khó tránh khỏi vẫn là có chút thất vọng. Một cái nông gia tiểu nữ hải cư nhiên đối nhà mình phu nhân như vậy không khách khí, Tề Ma Ma đám người lại giận mà không dám nói gì, các nàng không phải sợ hãi Dương Ngọc Trần, mà là sợ hãi tuyệt tình tàn nhẫn thần vương. Rốt cuộc thần vương nói rõ, ai nếu dám đối Dương Ngọc Trần nửa điểm bất kính, tuyệt không nhẹ tha. Các nàng đương nhiên không dám biết rõ cố phạm. Tục ngữ nói nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, mẫu chốt hoa tử dục tình huống lại thực đặc thù, cũng khó trách hoa phu nhân không yên lòng. Dương Mộng Trần không tiếng động thở dài, 3 tháng sau, hoa phu nhân có thể ngẫu nhiên tiếp hoa công tử hồi phủ tiểu trụ, hoặc là tới nơi này xem hoa công tử. Cảm ơn Dương cô nương. Hoa phu nhân hỉ cực mà khóc, chỉ cần 3 tháng, dục nhi liền sẽ không lại gầy yếu đe dọa. Cười cười. Dương Mộng Trần biên đỡ La Phu Nhân trở lại chỗ ngồi, biên dò hỏi, ta tưởng cùng La Bá Mẫu cùng Vãn Tuyết tỷ tỷ hợp khai một nhà trang phục phô, La Bá Mẫu cảm thấy được không? Đương nhiên hành. Vô luận Mộng Nhi muốn làm cái gì, La Phu Nhân đều sẽ vô điều kiện duy trì, bất quá có một số việc còn phải nhắc nhở Mộng Nhi, Mộng Nhi như thế nào đột nhiên tưởng khai trang phục phô. Còn có chấn trên đã có vài gia trang phục phô, nếu chúng ta trang phục không có đặc sắc, chỉ sợ hấp dẫn không được khách hàng, mặt khác tốt tú nương cũng rất khó tìm, Mộng Nhi có tính toán gì không? Dương Mộng Trần mỉm cười chậm rãi nói, tiêu bá phụ thanh chính liêm minh, lại thường xuyên tự xuất tiền túi tiếp tế nghèo khổ ba tánh, cố tình bổng lộc không cao tất nhiên là quá thật sự túng quẫn, nếu là khai trang phục phô, Vãn Tuyết tỷ tỷ liền có thể duy trì tiêu bá phụ, như vậy tiêu bá phụ cũng có thể đủ trợ giúp càng nhiều ba tánh, thứ hai sao? Thứ hai Vãn Tuyết tỷ tỷ cùng đại ca sắp đính hôn, về sau làm đại phòng trưởng tôn tức muốn xen vào ra cùng xử lý các loại quan hệ khởi động môn hộ, ta nghĩ La bá mẫu kinh nghiệm phong phú thả có kiên nhẫn, có thể mượn khai trang phục phô chỉ điểm Vãn Tuyết tỷ tỷ. Rốt cuộc Vãn Tuyết tỷ tỷ tuổi thượng nhẹ, lịch duyệt lại thiện, có một số việc không biết nên như thế nào xử lý. Trước hai ngày Dương Ngộng Trần hỏi Dương Thành Dung, Dương Thành Dung đích xác đối Tiêu Vãn Tuyết động tâm, liền nói cho người trong nhà băn khoăn Tiêu Vãn Tuyết thân phận, trải qua nàng khuyên bảo lựa chọn thành toàn, bất quá làm nàng tới hỏi một chút Tiêu bá phụ cùng Tiêu bá mâu ý kiến. Hôm nay nàng cùng Tiêu bá phụ cùng Tiêu bá mâu thuyết minh việc này sau, hai người lập tức liền cao hứng mà đáp ứng rồi. Chỉ là Vãn Tuyết tỷ tỷ chưa bao giờ có quản quá ra, hai người lo lắng Vãn Tuyết tỷ tỷ ứng phó không tới, mà Tiêu bá mẫu có thai vô pháp dạy dỗ hoặc là mang Vãn Tuyết tỷ tỷ đi ra ngoài xã giao rèn luyện, cho nên bọn họ ba người nghĩ tới là phu nhân. Đây là đại hỷ sự, Tuyết Nhi cùng Thành Dung cũng là trai tài gái sắc. La phu nhân cao hứng đồng thời có chút nghi hoặc, Hân Lam chính mình liền rất có khả năng, hoàn toàn có thể tự mình chỉ điểm Tuyết Nhi, như thế nào sẽ tìm đến ta. Tiêu bá mẫu thân thể có bệnh nhẹ, Vãn Tuyết tỷ tỷ xưa nay kính trọng La bá mẫu, cho nên thỉnh La bá mẫu tốn nhiều tâm. Dương Mộng Trần vừa nói vừa không lộ dấu vết mà ở La phu nhân lòng bàn tay viết hai chữ. La phu nhân ngẩn ra, thiện đà vui vẻ nói, Mộng Nhi yên tâm, ta nhất định hảo hảo chỉ điểm Tuyết Nhi, làm Tuyết Nhi trở thành đủ tư cách Dương gia trưởng tôn tức. Ân. Dương Mộng Trần gật gật đầu. Đem Dương Mộng Trần động tác nhỏ nhìn đến rõ ràng, Long Huyền Mặc hơi hơi híp híp mắt. Về tìm tú nương việc, La bá mẫu không cần lo lắng, nhà ta dệt thêu xưởng đã tuyển nhận không ít tú nương, mà quần áo kiểu dáng từ ta tới thiết kế, chúng ta lại chọn dùng đặc biệt phương thức tiến hành tuyên truyền, tin tưởng sẽ không có khách hàng quang lâm. Dương Mộng Trần trở lại chuyện chính. La phu nhân còn chưa nói cái gì, La Cảnh Thực đã lớn tiếng nói. Tổ phụ tổ mẫu cùng nương đều thực thích cửu muội khâu và xiêm y, còn khen ngợi kiểu dáng mới mẻ độc đáo lại thoải mái, mặc ở trên người người cũng có vẻ tuổi trẻ vài tuổi. Trong kinh những người đó mỗi ngày đuổi theo hỏi nương là vị nào danh gia bút tích, có thể thấy được cửu muội thiết kế xiêm y đại được hoan nghênh. Cũng không phải là. La phu nhân cười đến mi mắt cong cong, cha mẹ chồng thu được xiêm y cao hứng vô cùng, lập tức liền thay bộ đồ mới đi ra ngoài khoe khoang. Đem những cái đó bạn tốt mắt thèm đã chết, thật nhiều phu nhân cũng tới hỏi ta từ nơi nào tìm người thiết kế, các nàng hảo đi đặt làm, bất quá ta không có nói cho các nàng, ha ha. Dương Mộng Trần lại cười nói, La gia gia cùng La mãi mãi thích liền hảo, về sau ta mỗi quý đều sẽ cho bọn hắn làm hai bộ xiêm y đi. Cha mẹ chồng khẳng định mừng rỡ ngủ không yên, Mộng Nhi không biết, cha mẹ chồng nguyên bản tính toán cùng chúng ta cùng nhau tới xem ngươi. Đáng tiếc cha mẹ chồng mùa hè giảm cân, chỉ có thể chờ thiên lạnh lại qua đây. Chờ ta ra phòng ở kiến hảo, chúng ta đi tiếp La gia gia cùng La nãi nãi. Hành! Hoa phu nhân tức mắt thèm La phu nhân bộ đồ mới người chi nhất, nhưng nàng vài lần nói bóng nói gió La phu nhân đều không nói, không nghĩ tới thế nhưng xuất từ Dương cô nương tay. Lời nói cử chỉ đoan trang hào phóng, y lý thuật bất phàm thả thông tuệ có khả năng, đặc biệt đối để ý người cực hảo. Dương cô nương không thể nghi ngờ nhất thích hợp làm đại gia tộc đương gia chủ mẫu, kết quả là hoa phu nhân nhìn Dương Ngộng Trần ánh mắt càng ngày càng nóng cháy. Chờ Dục Nhi khang phục, nàng nhất định xính cưới Dương cô nương làm Dục Nhi thế tử, tuy nói Dục Nhi tuổi so Dương cô nương lớn gần 10 tuổi, nhưng càng sẽ đau lòng người không phải. Đến nỗi dòng dõi cách xa, nàng cùng tướng công trước nay liền không coi trọng. Không nghĩ tới tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực lại rất tàn khốc. Bưng chung trà tay thoáng nắm thật chặt, Long Huyền Mặc mặt vô biểu tình, đôi môi mân khẩn thành thẳng tắp, đầy đủ chiêu hiện ra tâm tình của hắn cực độ không ngờ. Lúc này, sói đen đẩy ngồi ở trên xe lăn hoa tử dục chậm rãi đi vào tới, Vệ Văn Hải tùy hầu bên phải sườn. Mặt sau đi theo Dương Thành Dung, Dương Thành Hoành cùng Dương Thành An Tam huynh đệ. Dục Nhi, cơ hồ chạy như bay đi vào nhi tử trước mặt, hoa phu nhân cong lưng. Run rẩy đôi tay khẽ vuốt thượng nhi tử hồng nhuận gò má, vui sướng kích động nước mắt rào rạt chảy xuống, béo, cũng tinh thần. Nghẹn ngào không thành ngữ. Nay đã hơn một năm tới Dục Nhi mỗi ngày chỉ có thể nằm trên giường tĩnh dưỡng, cả người cũng từ từ gầy ốm, nàng cùng tướng công sầu trắng đầu lại bất lực, hiện giờ còn không đến một tháng Dục Nhi thế nhưng cũng có thể ngồi dậy, tinh thần diện mạo càng là đã xảy ra thật lớn biến hóa, nàng như thế nào có thể không vui như điên. Thế ma ma đám người biểu tình kích động, nước mắt đồng dạng ngăn cũng ngăn không được. La gia người cùng Mặc Lôi, Mạc Vân kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt, như vậy đoạn thời gian Hoa Tử Dục liền cùng thay đổi cá nhân dường như, quả thực làm người không thể tin được. Đặc biệt La Đại Phu bước nhanh đi đến Hoa Tử Dục bên cạnh, cẩn thận đoan trang nửa ngày, đôi mắt thẳng sáng lên. Mà Long Huyền Mặc từ trước đến nay Thái Sơn áp đỉnh đều mặt không đổi sắc, giờ phút này cũng thất thố mà đứng lên, nhìn nhìn biểu ca, đảo mắt nhìn về phía Dương Ngọc Trần, đen nhánh trong mắt sáng quắc tinh lượng, mơ hồ còn kèm theo một sợi phức tạp tình tố. Đáng tiếc Dương Ngọc Trần đang cùng Dương Thành Hoành Dương Thành An thấp giọng nói chuyện với nhau, căn bản không chú ý tới hắn ánh mắt, Long Huyền Mặc không cấm đầy bụng u oán cùng ghen ghét. Nhi tử bất hiếu, làm cha mẹ lo lắng. Ôn Nhu lau đi mẫu thân trên mặt nước mắt, Hoa Tử Dục mỉm cười an ủi nói, cha mẹ yên tâm, nhi tử ở chỗ này quá rất khá, Dương cô nương không chỉ có giáo hội nhi tử một bộ dưỡng sinh quyền, còn tự mình chuẩn bị một ngày tăng cơm, Dương cô nương chủ nghệ so ngự chủ còn muốn hảo, nhi tử đều cảm giác béo một vòng. Hoa phu nhân mắt hàm nhiệt lệ manh gật đầu, béo hảo, béo hảo. Trong lòng thật sâu cảm kích Dương Ngộng Trần Diệu thủ hồi xuân ý gì hảo dục nhi. Hoa Tử Dục xưa nay hiếu thuận, lại lý giải mẫu thân tâm tình, tự nhiên cái gì đều theo mẫu thân. Đêm khuya tĩnh lặng, Dương Ngộng Trần biên từ trong phòng tắm ra tới biên trà lau tóc. La bá mẫu cùng Tiêu bá mẫu đã sớm nói qua phải cho nàng an bài nha hoàn, nhưng nàng thói quen chính mình sự chính mình làm, bên người đột nhiên nhiều vài người nàng cảm giác có chút không được tự nhiên, bất quá chờ phòng ở kiến hảo, nhưng thật ra hẳn là mua mấy cái nha hoàn nô buộc hầu hạ người trong nhà. Đống nhiên nhìn đến Long Huyền Mặc ngồi ở bên cạnh bàn, thần thái ưu nhã mà phẩm trà, Dương Ngộng Trần nhăn nhăn mày, vương gia không đi nghỉ ngơi, tới đây làm cái gì? Long Huyền Mặc không có trả lời, ngược lại buông chén trà, đứng dậy đi đến Dương Ngộng Trần trước mặt, lôi kéo nàng đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, lấy quá nàng trong tay bố khăn, đứng ở nàng phía sau trà lau khởi nàng tóc ướt, động tác liền mạch lưu loát, hoàn toàn không có cho nàng phản ứng thời gian. Mà Dương Ngộng Trần cả kinh ngây dại. Đêm hôm khuya khoác Long Huyền Mặc không trở về phòng nghỉ ngơi, lại chạy tới cho nàng trà lau tóc ướt, đây là muốn quậy kiểu gì? Dương Ngộng Trần ngốc lăng bộ dáng hiển nhiên lấy lòng Long Huyền Mặc, khóe môi cong lên một mạt nhợt nhạt độ cung, trắng nón hân lớn lên bàn tay to bắt đầu cấp Dương Ngộng Trần trà lau tóc ướt, chỉ là hắn thân phận cao quý, từ nhỏ đến lớn đều có người phục hầu, cho dù ở biên quan cũng là mặc phòng đám người thu xếp hắn ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Chưa bao giờ hầu hạ hơn người hắn động tác có vẻ thực vụ bề, đến nỗi xả chặt đứt Dương Ngộng Trần mấy cây tóc. Tê Dương Ngộng Trần thở nhẹ một tiếng, đồng thời phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn về phía Long Huyền Mặc, vẫn là ta chính mình đến đây đi. Rồi tay tưởng lấy về bố khăn. Long Huyền Mặc nhấp khẩn môi, đôi tay phủng Dương Ngộng Trần cầm làm nàng quay đầu đi, cố chấp mà tiếp tục trà lau lên. Dương Ngộng Trần không lại kiên trì. Cho dù Long Huyền Mặc lại vài lần làm đau nàng cũng không hề răng, rốt cuộc Long Huyền Mặc âm tình bất định, vẫn là theo hắn tuyệt vời. Ta chuẩn bị tấu minh phụ hoàng thăng chức Tiêu Hồng Đảo vì Thanh Hà phủ chi phủ. Long Huyền Mặc đống nhiên ra tiếng nói. Dương Ngộng Trần không hề nghĩ ngợi liền ngăn cản, không thể. Ngươi không phải nói Tiêu Hồng Đảo thanh chính liêm minh là một quan tốt, nhưng bổng lộc không cao hơn thật sự túng quẫn sao. Long Huyền Mặc ánh mắt ám trầm, bất quá trên tay động tác chưa đình. Tiêu Hồng Đào làm chi phủ đồng lộc sẽ gia tăng, là có thể trợ giúp càng nhiều ba tánh, ngươi hẳn là cao hứng, vì sao lại không bằng lòng. Tiêu ba phụ nói qua, hắn nhất định phải dẫn dắt An Bình huyện các bá tánh giàu có lên, nếu lúc này rời đi, Tiêu ba phụ nhất định thương tiếc chúng thân. Dương Ngộng Trần chưa nói dối, Tiêu Hồng Đào xác thật có này quyết tâm, nề hà trời không chiều lòng người. An Bình huyện lệ thuộc Thanh Hà phủ, chỉ cần Tiêu Hồng Đào phát triển hảo Thanh Hà phủ. An Bình huyện tự nhiên liền sẽ đi theo giàu có lên. Không giống nhau. Ta nghĩ không ra có cái gì không giống nhau. Tiêu ba phụ vì hưng thịnh An Bình huyện dốc hết tâm huyết, kết quả lại không được như mong muốn, mà Thanh Hà phủ sự vụ phức tạp, đương nhiên không bằng chỉ lo lý An Bình huyện tinh lực mười phần. Ta hỏi qua, Tiêu Hồng Đào năng lực chắc tuyệt thả chính trực trắng niên, xử lý Thanh Hà phủ hạt hạ sự vụ hoàn toàn không có vấn đề. Đối mặt Long Huyền Mặc từng bước ép sát, Dương Ngộng Trần trầm tư một lát sau nói, này đó là thứ yếu nguyên nhân, chủ yếu là Tiêu bá phụ hiện tại không thích hợp rời đi. Lý do? Long Huyền Mặc nhướng mày. Tất cả đều bởi vì vương gia. Dương Ngộng Trần ngữ mang oán trách, mấy năm nay Tiêu lão phu nhân vẫn luôn đương Tiêu bá phụ không tồn tại chẳng quan tâm, nhưng lần trước vương gia rời đi sau không lâu, có người đem Tiêu bá phụ cùng vương gia gặp mặt sự mật báo Tiêu lão phu nhân, Tiêu lão phu nhân cho rằng có thể có lợi. vì thế đánh quan tâm Tiêu bá phụ con nối dõi cờ hiệu, an bài thân chất nữ cùng bà con xa thân thích tới cấp Tiêu bá phụ làm thiếp, thậm chí ý đồ mưu hại Tiêu bá mẫu cùng Vãn Tuyết tỷ tỷ. Gần cùng vương gia gặp qua một mặt, Tiêu lão phu nhân liền như vậy tính kế Tiêu bá phụ, nếu là biết vương gia tiến cử Tiêu bá phụ đảm nhiệm Thanh Hà phủ chi phủ, Tiêu bá phụ từ đây lại khó sống yên ổn. Long Huyền Mặc không để bụng, hai nữ tử mà thôi, Tiêu Hồng Đào không thích từ chối chính là. Vương gia đứng nói chuyện không eo đau. Dương Mộng Trần phiên cái xem thường, Tiêu lão phu nhân nói rõ là muốn lợi dụng kia hai nữ tử bức bách Tiêu bá phụ giành đích lợi, Tiêu lão thái gia cũng vẫn luôn không thích Tiêu bá phụ, nếu Tiêu bá phụ từ chối, Tiêu lão phu nhân khẳng định nương hoàng thượng khởi xướng hiếu đạo hết sức, cấp Tiêu bá phụ khấu thượng đỉnh đầu đại bất hiếu mũ, đến lúc đó đừng nói làm quan, Tiêu bá phụ liền làm người đều gian nan. Ta đây làm người đi cảnh cáo Tiêu lão phu nhân. Mấy năm nay phụ hoàng sắc thật vẫn luôn đề sướng hiếu đạo nhân nghĩa. Ngàn vạn đừng. Vương gia nếu nhúng tay Tiêu gia việc nhà, không nói Tiêu bá phụ nan kham, còn sẽ liên lụy vương gia danh dự. Ngươi thực để ý ta. Dương Mộng Trần ngẩn ra, nàng khi nào để ý Long Huyền Mặc đâu. Nếu ngươi không phải để ý ta, liền sẽ không khuyên ta không cần nhúng tay Tiêu gia sự, do đó liên lụy ta danh dự. Long Huyền Mặc tâm tình cực hảo mà giải thích. Vương gia hiểu lầm. Không biết Long Huyền Mặc cọng dây thần kinh nào hỏng rồi, cư nhiên cho rằng nàng để ý hắn. Dương Mộng Trần tỏ vẻ vô pháp lý giải, ta chỉ là lo lắng Tiêu bá phụ nhân vương gia một phen hảo ý ngược lại lâm vào khốn cảnh, cho nên khuyên vương gia không cần nhúng tay. Không hơn. Nhạy bén nghe ra Long Huyền Mặc ngữ khí có chút không thích hợp, Dương Mộng Trần nghi hoặc lại cũng thản nhiên thừa nhận, không hơn. Long Huyền Mặc sắc mặt trầm xuống. Nếu không có tiểu nha đầu coi trọng Tiêu Hồng Đào, hắn mới lười đến quản Tiêu Hồng Đào là hảo là xấu, cố tình tiểu nha đầu thế nhưng còn không cảm kích, quả thực tức chết hắn. Còn có ban ngày hắn xem đến rõ ràng, theo tiểu nha đầu động tác nhỏ, La phu nhân biểu tình trở nên phá lệ vui sướng, hắn rất muốn biết đến tột cùng là chuyện gì khiến từ trước đến nay trầm ổn La phu nhân như thế thất thố, chính là hắn thử nửa ngày, tiểu nha đầu trước sau ở vòng quanh, thật là cái hoạt không lưu thủ tiểu nha đầu. Xem ra không dưới mánh dược, tiểu nha đầu căn bản không tính toán nói. Kỳ thật Tiêu lão phu nhân cấp Tiêu Hồng Đào an bài thiếp thất thực bình thường, rốt cuộc Tiêu Hồng Đào năm gần bất hoặc dưới gối chỉ có một nữ, mà Tiêu phu nhân vô tử còn ghen tị, đã là phạm vào thất xuất chi điều, đủ để cho Tiêu gia hưu bỏ. Long Huyền Mặc buồn ý là tưởng bức Dương Ngộng Trần nói ra tình hình thực tế, không từng tưởng này nhất chiêu chó ngáp phải rồi, giống như một thanh đao nhọn hung hăng chọc trúng Dương Ngộng Trần chôn sâu đáy lòng đau xót. Ai dám? Hoàn toàn quên chính mình đầu tóc còn ở Long Huyền Mặc trong tay, Dương Ngộng Trần bỗng nhiên đứng lên, xoay người đối mặt Long Huyền Mặc, đến nỗi xả chặt đứt một nắm tóc đẹp, đau đến nàng nước mắt chảy ròng, nhưng nàng căn bản không để bụng, hơi hơi ngẩng đầu, căm tức nhìn Long Huyền Mặc, một chữ hung ác nói, ai dám bức bách Tiêu bá phụ hưu bỏ Tiêu bá mẫu, ta tuyệt đối sẽ làm hắn chết không có chỗ chôn. Kiếp trước liền bởi vì nàng vô pháp sinh dục, bà trăm phương nghìn kế bức nàng cùng lão công ly hôn, thậm chí tìm tới vừa ý con dâu thiết kế cùng lão công có phu thê chi thật, còn cố ý làm nàng chính mắt thấy kia một màn. Nàng tin tưởng lão công là vô tội, càng không nghĩ cùng lão công tách ra, vì thế chịu đựng phi người đau đớn cùng chua xót không ngừng uống rượu trích. Đáng tiếc nàng trước sau không thể hoài thượng hài tử, mà hơn một tháng sau nữ nhân kia lại có hỉ, bà hoan thiên hỉ địa đem nữ nhân kia nên tiến ra môn, đồng thời mỗi ngày còn đối nàng châm chọc niệm ai, bức nàng chủ động đưa ra ly hôn. Cuối cùng, nàng không màng lão công đau khổ cầu xin, ngoan hạ tâm ở giấy thỏa thuận ly hôn thượng ký tên. Chính là kia khắc cốt khắc sâu trong lòng đau xót, vĩnh viễn trở thành nàng đấy lòng không thể chạm đến dấu vết, cũng từ đây đóng băng tâm. Long Huyền Mặc hoàn toàn không dự đoán được Dương Ngộng Trần phản ứng như thế kịch liệt, nhìn hai mắt màu đỏ tươi, rơi lệ đầy mặt nàng, hô hấp cứng lại, ngực phóng Phật ăn một cái búa tạ, đốn giác đau không thể đường, hận không thể đem nàng ôm vào trong ngực hảo hảo an ủi, nhưng vì biết được trận tướng, không thể không ngạnh hạ tâm địa. Bất hiếu hưu tam vô hậu vi đại, Tiêu phu nhân không thể dựng dục nam tử, lý nên chủ động cầu đi. Trắng non tay phải gắt gao nắm kia một nắm tóc đẹp, Long Huyền Mặc mặt trầm như nước, tiểu nha đầu bất quá mới 10 tuổi nhiều, vì sao sẽ cho hắn một loại trải qua tang thương đau kịch liệt cảm giác. Tiêu bá mẫu không phải không thể dựng dục nam tử, mà là bị người tính kế thương cập căn bản đến nỗi nhiều năm chưa dục. Vì cái gì các ngươi chính là dung không dưới Tiêu bá mẫu? Vì cái gì mỗi người đều tới bức bách Tiêu bá mẫu? vì cái gì? Dương Mộng Trần cuồng loạn chất vấn, tiện đà suy sụp mà ngồi xổm trên mặt đất, nước mắt mê mang hai mắt lỗ trống vô thần, cả người tràn ngập đau triệt nội tâm bi thương, huống chi. Long Huyền Mặc ngay sau đó truy vấn nói, huống chi cái gì? Chân tướng sắp miêu tả sinh động, hắn mặc danh cảm giác có chút khẩn trương. Huống chi Tiêu bà mẫu vừa mới khám ra có thai, hơn nữa vô cùng có khả năng là con vợ cả. Mà các ngươi lại ở ngay lúc này bức bách Tiêu bá phụ hưu bỏ Tiêu bá mẫu, rõ ràng là tưởng bức tử Tiêu bá mẫu cùng trong bụng hài tử, các ngươi dữ dội tàn nhẫn. Đám chìm ở kiếp trước kiếp này, Dương Ngộng Trần vô ý thức phát tiết trong lòng đau xót. Quả nhiên như thế. Quả nhiên như thế. Long Huyền Mặc đấy mắt hiện lên một tia ánh sao, qua mười mấy năm Tiêu phu nhân đều còn có thể hoài thượng con nối dõi, như vậy. Nói vậy cũng không phải toàn vô khả năng. Được đến muốn đáp án, Long Huyền Mặc tự nhiên thực vừa lòng, chính là nhìn cực kỳ bi thương Dương Ngọc Trần, trừ bỏ đầy bụng nghi hoặc, càng nhiều còn lại là đau lòng cùng tự trách. Ngày thường xem tiểu nha đầu trước sau một bộ bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, làm cho hắn thường thường xem nhẹ tiểu nha đầu tuổi tác, hắn càng không rõ tiểu nha đầu vì sao đối chuyện này phản ứng sẽ như thế kịch liệt. Hắn nhất định phải biết rõ ràng nguyên nhân, bất quá hiện tại chính yếu chính là trấn an hảo tiểu nha đầu. Đem kia một nắm tóc đẹp tiểu tâm bỏ vào trong lòng ngực, Long Huyền Mặc quỳ một gối ở Dương Ngộng Trần trước mặt, duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, trắng nón bàn tay to nhẹ vỗ về nàng gối, ngữ khí là chưa bao giờ từng có ôn nhu, đừng khổ sở, ngươi yên tâm, có ta ở đây, bất luận kẻ nào mơ tưởng bức bách Tiêu Hồng Đào hưu bỏ Tiêu phu nhân cùng trong bụng hài tử đều sẽ không có việc gì. Thật sự, ngẩng đầu nhìn Long Huyền Mặc, Dương Ngộng Trần biểu tình hoảng hốt, không có Tiêu Cự đôi mắt thực mê mang. Mềm nhẹ lau đi nàng khỏe mắt nước mắt, Long Huyền Mặc trịnh trọng ưng thuận bình sinh cái thứ nhất hứa hẹn, thật sự. Ta sẽ bảo bọn họ một đời bình an. Ta tin tưởng ngươi. Dương Ngộng Trần hàm chứa nước mắt cười. Cho dù trong lòng không ngờ Tiêu Hồng Đào một nhà đến tiểu nha đầu coi trọng giữ gìn, nhưng Long Huyền Mặc trên mặt chút nào không hiện, mà tiểu nha đầu tín nhiệm làm hắn so đánh thắng trận cao hứng, khỏe môi dơ lên một mạt mỉm cười. Long Huyền Mặc cực nhỏ cười, nhưng nhìn đến hắn cười người, không ngừng là nữ tử, ngay cả nam tử cũng cảm thấy mặt đỏ tim đập. Đáng tiếc Dương Ngộng Trần chẳng những không bị lạc ở hắn mị hoặc tươi cười, ngược lại cảm giác sâu sắc kinh thuật, tâm trí đột nhiên khôi phục thanh tỉnh, tái kiến hắn cư nhiên ôm chính mình, tức khắc cả người đều không tốt, đột nhiên tránh thoát mở ra, đứng lên liên tục lui về phía sau mấy bước, nước mắt tẩy quá thanh triệt hai mắt lạnh lùng trừng mắt hắn. Đáng chết thần vương, đáng chết Long Huyền Mặc. Đầu tiên là quanh co lòng vòng bộ nàng lời nói, tiếp theo từng bước ép sát, cuối cùng thế nhưng mượn từ Tiêu bá mẫu kích thích nàng lâm vào thương tâm chuyện cũ vô pháp tự kiềm chế, do đó nói ra Long Huyền Mặc muốn biết đến đáp án, quả thực đê tiện vô sỉ đến cực điểm. Thật không hổ là hoàng gia người, này phân mưu tâm thủ đoạn vận dụng đến lô hỏa thuần thanh, nàng tự thấy không bằng. Ta muốn nghỉ ngơi, thỉnh vương gia tức khắc rời đi. Tiêu bá phụ một nhà sinh tử nắm giữ ở Long Huyền Mặc trong tay. Rốt cuộc hắn là đường triều vương gia, Dương Ngộng Trần biết rõ không thể dễ dàng đắc tội hắn, nhưng nàng hiện tại xác thật không nghĩ nhìn đến hắn, vì thế ngự khí lạnh băng ngầm lệnh đuổi khách. Long Huyền Mặc thân phận cao quý thả trời sinh tính lãnh đạo, mọi người thấy hắn đều tất cung tất kính, duy độc Dương Ngộng Trần lần nữa không giả sát thái, còn tránh hắn như rắn giết, cho nên vừa mới nhân chợt mất đi Nhuyễn Ngọc ôn hương buồn bã cảm nháy mắt không còn sót lại chút gì, thay thế chính là căm giận ngút trời, đứng lên. Không nói hai lời liền phòng nghỉ môn đi đến, lại ở dối tay mở ra cửa phòng hết sức, ma xui quỷ khiến mà quay đầu lại. Ánh nến chiếu rọi chung, Dương Ngộng Trần nhỏ sinh thân thể có vẻ thực nhu nhược, màu đỏ tươi hai mắt nước mắt mê mang, nhíu chặt giữa mày hàm chứa che giấu không được đau thương cùng bi thương, xem đến Long Huyền Mặc tâm từng đợt chịu đau, cuối cùng là nhịn không được xoay người bước đi đến Dương Ngộng Trần trước mặt, không khỏi phân trần ôm chặt nàng. Nhận thấy được Dương Ngộng Trần muốn vận dụng phi trầm, Long Huyền Mặc quyết đoán mà nhanh chóng điểm nàng huyệt vị. Thực xin lỗi. Ta làm như vậy đều có nguyên nhân, về sau ngươi liền sẽ biết được. Lạnh lùng nhìn Long Huyền Mặc, Dương Ngộng Trần lược hiện tái nhợt khuôn mặt che kín âm lệ sương lạnh, nhấp khẩn đôi môi không nói lời nào. Đáng chết Long Huyền Mặc, thế nhưng điểm nàng huyệt vị lệnh nàng không thể động đậy, thật là đáng giận nhưng mực. Minh Bạch tiểu nha đầu ở sinh hắc khí, Long Huyền Mặc cũng không bắt buộc, tiểu tâm đỡ nàng ở trên ghế ngồi xong. Thanh âm hết sức ôn nhu say lòng người, ngươi đầu tóc có nước, cứ như vậy nghỉ ngơi sẽ không thoải mái. Nói, lấy quá trên bàn bố khăn mềm nhẹ trà lau lên. trong nhà sinh hoạt càng ngày càng tốt, hơn nữa tỉ mỉ điều dưỡng, Dương Mộng Trần nguyên bản khô vàng đầu tóc trở nên thực nhu thuận đen bóng, Long Huyền Mặc quả thực yêu thích không buông tay. Phu hoàng, hoàng tổ mẫu cùng mẫu hậu dùng ngươi dược cảm giác hảo rất nhiều, in chữ rời thuật cùng xi măng càng là làm phụ hoàng long tâm đại duyệt, bởi vậy sảng khoái mà ân chuẩn ta ở lại kinh thành cũng phụ trách mở rộng. Dương Mộng Trần không đáng để ý tới. Long Huyền Mặc như cũ tự lời nói tự nói, đại hoàng tỷ vừa thấy cẩm phiến liền yêu thích vô cùng, còn khen ngợi mặt trên hoa mai thêu đến sinh động như thật, mỗi ngày lấy đi ra ngoài nơi nơi khoe khoang, hảo những người này hâm mộ mắt thèm vô cùng. Dương Mộng Trần vẫn là không nói lời nào. Sáu hoàng muội cùng 10 hoàng đệ thực thích kia đối bút bê vải, liền ăn cơm ngủ đều phải ôm không buông tay. Hơi hơi rũ xuống mi mắt che lại trong mắt kinh ngạc, Dương Mộng Trần âm thầm chửi thầm, này nơi nào vẫn là cái kia cao lanh thần vương. Rõ ràng so bà tám còn ồn ào. Ngũ hoàng đệ hoan thiên hỉ địa cầm thực đơn đi tìm ngự chủ làm, ta đến qua, căn bản không có ngươi làm 1/10 mỹ vị. Thấy Dương Mộng Trần trước sau không dao động, lớn như vậy lần đầu tiên hống người Long Huyền Mặc không khỏi cảm thấy vẻ hoài, chính là lại không thể không tiếp tục, ai làm hắn phương pháp không lo, đến nỗi chọc đến tiểu nha đầu sinh khí khổ sở, thật là mất nhiều hơn được. Gì biết được có người có thể đủ trị liệu hảo biểu ca sau mừng rỡ như điên, chết sống nháo muốn cùng ta tới nơi này nhìn xem, mẫu hậu cũng ở bên cạnh khuyên bảo, ta đành phải mang gì lại đây, ngươi sẽ không trách ta đi. Nghe Long Huyền Mặc đề cập hoa tử dục, Dương Mộng Trần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì nghi hoặc hỏi, các ngươi vì sao đều như vậy để ý hoa công tử? Ngươi không giận ta đâu. Nghe thấy Dương Mộng Trần dò hỏi, Long Huyền Mặc tức khắc ánh mắt sáng lên. Dương Mộng Trần bĩu môi, không nói tính. Long Huyền Mặc sáng ngời ánh mắt chợt ảm đạm xuống dưới, ta nói. Có ai có thể dạy dạy hắn, đến tột cùng như thế nào mới có thể làm tiểu nha đầu ngồi giận a? Biểu ca tuy thân thể gầy yếu, nhưng nhân lớn tuổi từ nhỏ thực quan tâm giữ gìn chúng ta mấy huynh muội, vô luận chúng ta ai phạm vào sai, đều là biểu ca bị phạt, xong việc lại hảo ngôn kiên nhẫn khuyên bảo chúng ta. Ta đã điều tra rõ, năm đó những người đó vốn là tưởng như hại mẫu hậu, vừa lúc gì tiến cung đến thăm mẫu hậu đến nỗi đại mẫu hậu chịu quá, do đó liên lụy biểu ca chúng đầu. Biểu ca cùng Lăng Phi quen biết với Nam Cung gia thưởng Mai Yến, năm ấy năm tuổi Lăng Phi bị người tính kế rớt vào lạnh băng hồ nước. Chung quanh không có một cái nha hoàn gã sai vặt, ra tới tìm ta biểu ca trong lúc vô ý trải qua, nhìn đến tình huống nguy cấp, không màng tự thân an nguy dứt khoát nhảy xuống đi cứu Lăng Phi, mà biểu ca lại hôn mê 5 ngày 5 đêm, suýt nữa vẫn chưa tỉnh lại, từ đây Lăng Phi so bất luận kẻ nào đều để ý biểu ca. Đến nỗi biểu ca cùng Cảnh Duệ, hai người tuổi tương đương thả có cộng đồng yêu thích, tự nhiên thưởng thức lẫn nhau, ta còn biết, Cảnh Duệ đều không phải là không nghĩ kế thừa gia truyền y y thuật. Chỉ là nhiều năm không thể tìm được trị liệu biểu ca biện pháp, tự trách dưới liền thể không hề học y đi. Mặt khác Văn Khải, Giật Kiệt đám người cũng là biểu ca hảo bằng hữu, về sau ta lại chậm rãi giới thiệu cho người nhận thức. Hoa tử dục ôn tồn lễ độ lại lòng mang rộng lớn, xác thật làm người dễ sinh hảo cảm, khó trách Long Huyền Mặc mấy người không tiếc hết thể đại giới cũng muốn chữa khỏi hoa tử dục, Dương Mộng Trần âm thầm nghĩ. Người không tức giận đi. Dương Mộng Trần không nói lời nào. Long Huyền Mặc trong lòng không đế.